Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 82. Chương 811, Chân Viêm Hiển Uy. Sau khoảng một nén nhang, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, pháp lực phát ra như vậy cũng khiến cho bọn họ cảm thấy cố hết sức, trán mỗi người đều đổ mồ hôi. Càng mấu chốt chính là, khí tức của Lạc Hồng giống như đá ngầm bên bờ biển, thủy chung sừng sững bất động, cái này không khỏi để cho tâm tư của mọi người di động lên. Thiên Long Chân Viêm Tam chuyển đối phó với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường quả thật đã đủ, nhưng ở chỗ Lạc Mỗ thì vẫn thiếu chút nữa thì không ổn. Bất quá, đây cũng coi như một trong những hỏa lực tinh thuần nhất của nhân giới, cũng có thể bồi dưỡng một phần cho linh diễm của Lạc Mỗ. Thanh âm Lạc Hồng bình thản không chút gợn sóng đột nhiên từ trong linh diễm màu vàng truyền ra. Vừa mới nói xong, không đợi đám trưởng lão Tịnh Thổ Tông phản ứng, đã thấy linh diễm màu vàng trong lò kịch liệt khuấy động, nhanh chóng hình thành một vòng xoáy hội tụ về phía trung tâm. Lúc này, ở trung tâm Thiên Long Chân Viêm, quanh thân Lạc Hồng đang vây quanh một tầng hắc viêm linh cháo, bảo hộ chính hắn và anh Minh ở trong đó, không cảm thấy nóng rực chút nào. Nói thật, 24 bộ Thiên Long đại trận này quả thật có chút môn đạo, nhưng những con lừa chọc Tịnh Thổ Tông này tu vi không được, chỉ có thể tiến hành đến tam chuyển. Nếu như lại tăng lên một chuyển, Lạc Hồng cũng không dám khinh thường, mặc cho hắn luyện hóa. Đến đệ ngũ chuyển, chính là tu sĩ hóa thần sơ kỳ cũng không dám ở trong đó thời gian dài. Sức mạnh của mọi người ngưng luyện ra Thiên Long Chân Viêm có uy lực như nhau, nhưng nhờ vào trận pháp thần diệu, nó có thể nhiều lần khiến uy lực bản thân tăng lên. Căn cứ số liệu mà Lạc Hồng dò xét được, sau tam chuyển sẽ hiển hóa lực lượng pháp tắc của linh diễm, nhưng cũng bởi vậy muốn đạt tới đệ tứ chuyển cực kỳ khó khăn. Mà Thiên Long Chân Viêm trước tam chuyển pháp tắc chi lực không có hiển hóa, tự nhiên cũng không phải là đối thủ của HO Chân Viêm, hai cái giao hội thì nhất định là HO thôn phệ Thiên Long. Không tốt, hắn muốn hút khô pháp lực của chúng ta. Bích Duyên sư huynh mau thu trận pháp lại, nếu không Nguyên Anh chúng ta đều sẽ tan vỡ mà chết. Nhanh thôi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Trong đại trận, chỉ có Bích Duyên khống chế trận đồ mới có thể lựa chọn đóng pháp trận. Nếu hắn không chịu, pháp lực của tất cả mọi người sẽ một mực bị rút lấy, thẳng đến bọn họ biến thành người khô. Không được, thu hồi đại trận chúng ta chỉ có một con đường chết. Lạc tặc linh diễm mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta còn có cơ hội thủ thắng. Tất cả trưởng lão nghe hiệu lệnh của ta, Nguyên Anh xuất ra khỏi vỏ. Bích Duyên biết rõ triệt hồi pháp trận chẳng khác nào là trần trụi, những trưởng lão phân tự này đơn giản là thấy chuyện không thể làm. Muốn thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng hắn lại gánh vác trọng trách, còn muốn cố gắng lần cuối cùng. Dứt lời, Bích Duyên ném nhân cốt Phật Châu lên đỉnh đầu, tạo thành một vòng bảo, hộ nhục thân, sau đó chắp tay trước ngực, trong miệng nỉ non hai tiếng, đầu liền trầm xuống. Lập tức, một Nguyên Anh màu đỏ thẫm đang cầm một viên xá lợi tử độn ra khỏi đan điền. Các Nguyên Anh trưởng lão còn lại thấy thế cũng không có cách nào, chỉ có thể theo Bích Duyên cùng liều mạng. Nhất thời, 24 Nguyên Anh linh quang khác nhau xuất hiện xung quanh lò đan ba chân, chỉ thấy bọn họ đồng thời đánh ra một pháp quyết, thân hình liền nhanh chóng biến mất trong linh quang của đại trận. Theo đó mà đến là biến hóa của Thiên Long Chân Viêm trong lò. Thiên Long Chân Viêm vốn bị HO Chân Viêm cắn nuốt, vào thời khắc này đột nhiên có linh trí, ở nơi cách xa trung tâm bắt đầu ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, lốc xoáy chân viêm tán loạn, lộ ra hai người Lạc Hồng được bao bọc trong linh diễm màu đỏ thẫm. Thần thức tăng thêm nguyện lực song trọng tăng phúc, không thành công liền thành nhân sao? Hừ, một chiêu này ta còn nhìn qua được. Từ lúc khai chiến đến giờ, Lạc Hồng lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, tập hợp tu vi toàn thân của 24 vị Nguyên Anh Phật tu. Mặc dù không phải chồng chất một cộng một, cũng là một cỗ lực lượng đáng giá coi trọng. Không quá một lát, tất cả Thiên Long Chân Viêm đều ngưng tụ thành một con rồng vàng dài mấy chục trượng. Nó vừa hiện thân, liền điên cuồng nuốt vài khẩu hỏa trụ trên đỉnh đầu, khiến thân hình dài thêm hai trượng, sau đó gầm thét với Lạc Hồng. Trong tiếng long ngâm, Lạc Hồng cũng đã thầm vận tiên thiên ngũ hành thể, đem một thân pháp lực tinh thuần thủy hành của tu sĩ hóa thần trung kỳ biến hóa thành pháp lực hành hỏa. Tiếp theo thần niệm khẽ động, đem HO Chân Viêm quán nhập vào trong, chỉ thấy linh diễm trên tầng hắc hồng viêm quanh thân hắn tăng vọt hơn 10 trượng. Chỉ nghe ầm một tiếng, những linh diễm này bỗng nhiên tụ lại ở giữa, hóa thành một con tam túc hắc ô điểm lên mi tâm Thanh Liên. Đi, nuốt nó. Cánh tay phải Lạc Hồng bỗng nhiên vung ra, kiếm chỉ điểm hỏa long màu vàng một cái. Ra lệnh một tiếng, tam túc hắc ô lập tức kêu to một tiếng, hai cánh vỗ mạnh liền mang theo một đạo sóng lửa, lao thẳng tới hỏa long màu vàng. Mà con rồng lửa màu vàng kia cũng không cam lòng yếu thế, đầu rồng trầm xuống, nghênh kích tới. Trong chốc lát, một quạ một rồng gặp nhau giữa đường, hai cỗ lực lượng xung đột bộc phát ra linh quang màu trắng cực kỳ chói mắt, tiếng oanh minh cực lớn càng dày đặc như mưa. Bởi vì tác dụng của nguyện lực, Phật âm trong lò luyện đan nhất thời là đinh tai nhức óc, nhưng nếu là muốn dựa vào cái này độ hóa tam túc hắc ô, liền quá mức ngây thơ. Sau khi va chạm, tam túc hắc ô và thiên long màu vàng quấn lấy nhau, lúc này rõ ràng có thể thấy được hắc ô chân viêm hơn một bậc. Mới qua mấy hiệp, trên người thiên long màu vàng đã dính đầy hắc ô chân viêm, đồng thời đang lấy thế không thể ngăn chặn lan tràn toàn thân nó. Mấy hơi thở sau, khi toàn thân thiên long màu vàng đều bị hắc ô chân viêm bao vây, khí tức của nó rõ ràng suy yếu một đoạn. Tam túc hắc ô nắm lấy cơ hội, tung một cái liền giống như diều hâu bắt rắn, dùng lợi chảo bắt lấy thân thể của nó. Lập tức, đầu tam túc hắc ô như tia chớp mổ một cái, ngay trên lưng thiên long màu vàng mổ ra một cái động lớn, hắc ô chân viêm bốn phía lập tức chui vào. Chỉ thấy một tiếng kêu thảm thiết nhỏ bé không thể nhận ra, trong 24 trưởng lão tịnh thổ tông vây quanh lò đan. Lại có hai người trên thân thịt toát ra linh diễm đỏ thẫm, bành một tiếng đốt thành cho bụi. Bị một kích này, thiên long màu vàng lại bộc phát ra lực lượng mới, kịch liệt dãy giụa dưới vuốt đen ba chân. Nhưng mà, theo thần hồn hai phân tự trưởng lão kia câu diệt, uy lực đại trận giảm xuống một đoạn, tam túc hắc ô bởi vì cắn nuốt một ngụm lớn, khí tức tăng lên một ít. Dưới sự tăng trưởng của nó, thiên long màu vàng căn bản không có khả năng chạy trốn. Lạc Hồng nhìn con tam túc hắc ô không ngừng mổ đánh, sơi tái thiên long màu vàng, trên mặt không có chút ngoài ý muốn. Dù sao, thiên long màu vàng chính là lực lượng hội tụ nhiều hơn nữa, chỉ cần không vượt qua ngưỡng thứ tư, uy lực biến chất. Bất luận hắn là tăng phúc thần thức hay là nguyện lực, đều là đảo quanh trên lượng biến. Mà hắc ô chân viêm bởi vì đột phá đệ tứ trọng tính chất biến, Lạc Hồng chỉ cần ở tam trọng tăng thêm một chút mãnh liệu, uy lực của nó cũng sẽ đạt được bay vọt thật lớn. Liên tiếp 6 lần mổ xuống, thiên long màu vàng đã bị cắt thành 3 đoạn, bị tam túc hắc ô nuốt vào trong bụng. Kể từ đó, ngoại trừ bích duyên do Lạc Hồng cố ý lưu lại, các trưởng lão khác của tịnh thổ tông đều chôn vùi trong linh diễm. Chương 812, Phượng Đạo Hữu. Không thể không nói, ngươi quả quyết để Lạc Mỗ bớt đi rất nhiều chuyện. Nhìn bích duyên Nguyên Anh vừa được tam túc hắc ô phun ra, Lạc Hồng tâm tình không tệ nói. Dù sao, những trưởng lão tịnh thổ tông này nếu một lòng muốn chạy, hắn cũng chỉ có thể có lựa chọn mà truy kích, không cách nào một lưới bắt hết giống như hiện tại. Thiện tai, Lạc thí chủ, ngươi trước tiên phá hủy gia tộc tu tiên mà bổn tông nâng đỡ, bổn tông phái người tra hỏi. Cho dù Bích Tâm ở Quảng Nam phủ có đắc tội chỗ nào, cũng là do cá nhân hắn gây nên, cũng không phải bổn tông bày mưu đặt kế. Bây giờ, chắc hẳn Bích Tâm sư đệ cũng đã chết, Lạc thí chủ cần gì phải cố chấp trả thù như thế. Bích Duyên Nguyên Anh bị nhốt ở bên trong hắc ô chân viêm, đang ngồi xếp bằng trên không, toàn bộ không có chết đến nơi, không vui không buồn nói. Hắc hắc, trình độ hòa thượng này của ngươi quả thật rất cao, không hổ có thể làm được trưởng lão hạch tâm của tịnh thổ tông. Ngươi nói không sai, Lạc Mỗ ở trên lợi ích cá nhân không có thâm cừu đại hận với tịnh thổ tông các ngươi. Lạc Hồng nghe vậy có chút bất ngờ, mặc dù hòa thượng này cũng bị bóp méo tam quan, nhưng ở trong lúc sinh tử đại khủng bố có thể biểu hiện, chấn định như thế, vẫn làm cho người ta có chút bội phục. Đã như vậy, Lạc thí chủ vì sao phải hùng hổ dọa người như thế, thậm chí tính toán một đường giết lên Thánh Sơn bản tông. Thứ cho Bần Tăng nói thẳng, cho dù thần thông cái thế vượt xa đại tu hậu kỳ bình thường, nhưng tịnh thổ tông ta chính là tông môn từ thượng cổ truyền xuống. Nội tình thâm hậu vô cùng, dù là tu sĩ hóa thần đánh tới cửa, cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Bích Duyên trong lòng khẽ động, cố gắng thuyết phục Lạc Hồng dừng tay. Nhìn chuỗi nhân cốt Phật Châu kia của ngươi, Lạc Mỗ biết cho dù giải thích cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu được. Cho nên, ta và ngươi vẫn là tỉnh táo lại đi. Lạc Hồng lắc đầu nói, đưa tay liền đem Nguyên Anh Bích Duyên thu vào trong tay. Đối với Bích Duyên tu hành ở Tịnh Thổ Tông từ nhỏ, khiến cho sát tâm Lạc Hồng nổi lên, đối với hắn mà nói là tồn tại đương nhiên. Nếu không dùng chú thuật, một trong những chuyện khó khăn nhất trên đời này chính là rót tư tưởng vào trong đầu một người khác, đặc biệt là dưới tình huống hai loại tư tưởng xung đột. Lạc Hồng làm việc rất chú ý hiệu suất, rất hiển nhiên tiêu diệt Tịnh Thổ Tông, hiệu suất tốt hơn giáo hóa Tịnh Thổ Tông nhiều. Chờ một chút, Lạc thí chủ có hiểu lầm hay không, pháp bảo này sử dụng xương cốt, đều là tọa hóa Phật tu còn sót lại. Tựa hồ là đoán được kết cục tiếp theo của mình, Bích Duyên rốt cục lộ ra vẻ lo lắng, cuống quýt giải thích. Nhưng Lạc Hồng nghe lời ấy, lại không nói gì. Với thần thức của hắn, làm sao lại không cảm ứng được chất liệu của Phật cốt kia, điều hắn quan tâm không phải là chuỗi Phật châu kia, mà là pháp khí nhân cốt mà hắn nhìn thấy dọc theo đường đi. Không sai, pháp bảo làm bằng xương của môn nhân đẳng cấp cao của Tịnh Thổ Tông thì không có vấn đề gì, nhưng những đệ tử cấp thấp thì sao? Có lẽ đệ tử Tịnh Thổ Tông trước đây không phải như vậy, nhưng hiện giờ Lạc Hồng chỉ thấy những đệ tử cấp thấp kia thường xuyên lột da người phàm, lột xương luyện giác. Mà những phàm nhân bị chọn ra này chính là những người bị rút ra nguyện lực quá nhiều, do đó trở nên si ngốc dại ra. Những người phàm tục này không khóc không nháo bị tăng nhân mà bọn họ tín nhiệm mang đi, sau đó tất cả đều vô thanh vô tức biến mất. Thảm trạng ở giữa quả thực không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ có thể nói Tịnh Thổ Tông là rời địa ngục đến nhân gian. Năm ngón tay hơi dùng sức, Lạc Hồng liền bị Bích Duyên thi triển ra siêu hồn thuật. Trong Nguyên Anh tuy có không ít cấm chế, nhưng Lạc Hồng cong ngón búng ra, liền đánh nát bấy. Hiện tại, ký ức cả đời của Bích Duyên đều hiện ra trước mắt Lạc Hồng. Sau một phen tìm kiếm, Lạc Hồng thành công phát hiện thứ hắn muốn, trên mặt dần dần bị vẻ kinh ngạc bao phủ. Gia hỏa này làm sao trốn ra được? Một bên tiện tay đem Nguyên Anh sắp sụp đổ đút cho Thanh Phong, Lạc Hồng một bên chau mày nói. Còn chưa vào đêm, trước đó đã được Bích Duyên dặn, do kết bạn tu luyện, liền gặp phải một đám tu sĩ cấp thấp chạy trốn từ Nguyệt Kim Thành đến. Ngươi nói cái gì? Bích Duyên sư thúc bọn họ không về một ai sao? A, à, sư thúc nhẹ chút, câu nào của vãn bối là thật, không có nửa điểm nói dối. Hôm nay các vị sư tổ đấu pháp với lạc tặc trên bầu trời bổn tự, chúng ta chỉ thấy Phật quang vạn trượng, xích viêm đầy trời, tiếng rồng gầm quạ kêu vang không ngớt. Nhưng mà, thẳng đến khi lạc tặc ma trưởng vỗ xuống, đánh chết hơn phân nửa trưởng bối đồng môn của vãn bối, cũng không thấy có bất kỳ một vị sư tổ nào hiện thân ngăn cản. Cái tên đệ tử thanh niên bị kết tội bắt lấy cổ áo này, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt, hoàn toàn là một bộ dạng sợ hãi, tốc độ nói cực nhanh nói lại những lời vừa rồi. Có thấy độn quang, lạc tặc hoặc sư tổ đi về đâu không? Kết đan ni nhĩ chán nổi gân xanh, không dám tin vào kết quả mà mình đoán được. Vãn bối chỉ thấy một đạo độn quang màu lam. Hình như là đi về phía tây. Đệ tử trẻ tuổi cố gắng hồi tưởng lại. Xong rồi, xảy ra đại sự. Kết đan oa tu sửa lập tức ném đệ tử trong tay đi, sắc mặt trắng bệch sững sờ tại chỗ. Qua một hồi lâu, hắn mới nhớ tới tấm phù lục trong ngực kia, vội vàng chạy về phía đại điện truyền tống. Nửa ngày sau, trong đại điện trụ sở của Tịnh Thổ Tông, đại trưởng lão Bích Tu nổi giận nửa nơi nửa cầm truyền âm phù trong tay trà sát, trong nháy mắt một luồng linh diễm thoát ra, đốt cháy nó thành tro. Chư vị sư đệ chờ một chút, vi huynh phải ly khai một lát. Chu hộ pháp, ngươi lui ra đi. Bích Tu mặt không đổi sắc chậm rãi đứng dậy, lưu lại một đám trưởng lão hạch tâm hai mặt nhìn nhau. Thân hình lóe lên liền đi tới một mảnh cấm địa sâu trong Tịnh Thổ Thánh Sơn. Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một sơn cốc nhỏ không có gì đáng chú ý, nhưng khác với những nơi linh địa bốn mùa trong sơn mạch. Nơi đây âm phong từng trận, băng hàn thấu xương, bao trùm một tầng băng tuyết long lanh dày đặc. Mặc dù Bích Tu thân là đại trưởng lão đến đây, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là trầm mặt ở bên ngoài cốc truyền âm nói. Phượng đạo hữu, chuyện mà trước đây bọn ta thương lượng xảy ra ngoài ý muốn, kính xin đạo hữu lập tức gặp mặt bần tăng. Ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bị Lôi Âm Tông bên kia bắt được chân ngựa? Nhưng mà chuyện này cũng không tính là chuyện gì lớn, dù sao lão quái vật kia bị tông môn liên lụy, còn có thể đánh tới tận cửa hay sao? Nương theo lấy một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, một cỗ bông tuyết gió lốc từ trong cốc cuốn ra. Ngay sau đó ngưng tụ một tán, lộ ra một vị tướng mạo tuyệt mỹ, nhìn niên phương 20 nữ tử áo trắng. Phượng đạo hữu đoán không sai, đúng là có người muốn đánh tới tận cửa, nhưng người tới không phải là vị tiền bối Lôi Âm Tông kia, mà là một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ họ Lạc. Bích Tu sắc mặt ngưng trọng nói ra một chuyện không thể tưởng tượng. Chỉ bằng vào một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, làm sao dám đơn độc đánh lên một tông môn truyền thừa cao nhất. Nếu là trước đó, Bích Tu cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chỉ sẽ hoài nghi đây có phải là kế sách Dương Đông kích Tây hay không. Nhưng Bích Duyên đã dùng tính mạng của mình nhắc nhở hắn, hắn không thể không trịnh trọng đối đãi. Hừ, cái này tính toán cái gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi còn sợ tu sĩ họ Lạc kia sao? Nếu như ngay cả một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không đối phó được, vậy ta phải cân nhắc thật kỹ, Tịnh Thổ Tông các ngươi có tư cách hợp tác cùng Băng Hải yêu tộc ta hay không? Ánh mắt Bạch Y nữ tử mãnh liệt, chỉ cảm thấy bị lãng phí thời gian. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 813, thu hoạch ngoài ý muốn. Sư đệ Bích Duyên của Bần Tăng cũng đã gặp qua, do hắn tọa trấn ở nhị thập tứ bộ Thiên Long đại trận cũng không làm gì được đối phương. Ngược lại còn chôn vùi tính mạng của mình, có thể thấy được vị Lạc thí chủ kia tuyệt đối không phải là đại tu sĩ hậu kỳ bình thường. Đương nhiên, bổn tông truyền thừa mười mấy vạn năm, từ thượng cổ đến nay, thủ đoạn ẩn giấu trong thánh sơn thậm chí có thể đối phó với tu sĩ hóa thần. Nhưng bất kể là bảo vật hay trận pháp đều do người ta điều khiển chủ trì, trước mắt kế hoạch cuối cùng vẫn chưa hoàn thành. Bần Tăng và một đám sư đệ đều không thể ra tay, chỉ dựa vào những đệ tử không ra gì trong tông thì chưa chắc đã chế trụ được vị Lạc thí chủ kia. Bích Tu biết thần thông vượt xa cảnh giới hậu kỳ đại tu sĩ như Lạc Hồng, kỳ thật còn khó đối phó hơn cả tu sĩ hóa thần. Cho nên, khi hắn nhận được tuyệt bút của Bích Duyên, liền lập tức tới Bangkok này, cầu viện thủ. 24 bộ Thiên Long đại trận cũng không làm gì được người kia. À, đó quả thật là có chút thủ đoạn, các ngươi làm sao lại trêu chọc tới tồn tại như vậy, điều này cũng quá không rõ tình thế rồi. Nữ tử áo trắng vô cùng bất mãn nhìn Bích Tu, nếu bên phía đối phương xảy ra chuyện gì, vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện cần làm sau này của nàng. Lúc này còn xoắn suýt cái này đã không có ý nghĩa, nhiều nhất 3 ngày người kia sẽ đến Thánh Sơn. Bần Tăng tới đây chính là muốn mời Phượng Đạo Hữu ra tay, bức lui bọn họ. Với cái giá phải trả, Bần Tăng nguyện đem một viên xá lợi hóa thần do bản tông truyền xuống, hai tay dâng lên. Bích Tu thoáng cái thật đúng là bị hỏi ngã, có quỷ mới biết Bích Tâm đang làm cái gì ở Quảng Nam Phủ, lại để cho một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tìm đến bọn họ liều mạng. Nữ tử áo trắng nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó trong mắt lóe lên vẻ tham lam, nghi ngờ hỏi, đạo hữu thật bỏ được như vậy. Theo ta thấy, mặc dù không có các ngươi tự mình chủ trì, tu sĩ họ Lạc kia có thể phá vỡ vạn Phật Triều Thiên đại trận khả năng bất quá chỉ có 2 thành. Đại kế này sẽ quyết định tương lai của bổn tông, tiếp tục khóa chết ở một góc bờ biển hay là đạt được một con đường phát triển, Bần Tăng không được phép có nửa điểm may mắn. Chắc là tổ tiên bổn tông có linh, cũng sẽ không phản đối quyết định hôm nay của Bần Tăng. Bích Tu ánh mắt kiên nghị nói. Phạm vi thế lực của Tịnh Thổ Tông nửa mặt cập biển, nửa mặt dựa vào hai đại Phật Tông khác, nhìn như là lại ăn tài nguyên hải ngoại, lại hưởng thụ Tây Linh Châu Phú Đại. Nhưng thật ra đa số tài nguyên hải ngoại tán loạn, khó mà khai phá, đối với tán tu mà nói đã đủ rồi, thế lực tông môn đỉnh cấp lại không vớt được bao nhiêu chỗ tốt. Ngược lại là bị hai đại Phật Tông khác khóa chết ở một góc Tây Linh Châu, chỉ có thể nhìn đối phương khuếch trương trên đất bằng. Vô số năm qua, mặc dù Tịnh Thổ Tông còn duy trì được thể lượng của tông môn đỉnh cấp, nhưng kỳ thật đã càng ngày càng gian nan. Điểm này, từ hơn vạn năm trong tông chưa từng xuất hiện hóa thần Phật tu, liền có thể nhìn ra một chút. Bích Nguyệt vốn là hy vọng của Tịnh Thổ Tông đời này, nhưng nhiều năm trước sau khi cùng Dịch Tẩy Thiên đi tìm cơ duyên, liền một đi không trở lại, không có tin tức. Thậm chí ngay cả hồn đăng lưu lại trong cửa cũng bị dập tắt, chắc là lành ít dữ nhiều. Nói cách khác, đại kế Bích Tu đang chủ trì hiện tại, vốn chỉ là phương pháp bảo toàn, bây giờ đã thành đánh cược cuối cùng của Tịnh Thổ Tông. Nếu ngươi đã cam lòng, vậy ta cũng không phải không thể ra tay một lần. Bạch y nữ tử tuy rằng đã động tâm, nhưng vẫn là một bộ dáng cao ngạo, nhìn tựa như miễn cưỡng đáp ứng. Làm phiền Phượng đạo hữu, Bích Tu không chút hàm hồ, lập tức ném ra một cái hộp ngọc. Rất tốt, nếu người kia tới, ta nhất định sẽ giữ hắn lại. Nữ tử áo trắng cũng không phát hiện lấy thần thông của mình chỉ có thể bức lui Lạc Hồng, nếu không đem nó diệt sát, xá lợi tử này của nàng cũng cầm phòng tay. Đưa mắt nhìn bạch y nữ tử độn quang quay về cốc, Bích Tu lại từ trong túi chữ vật lấy ra một lệnh bài, cổ tay run lên liền ném về một ngọn linh phong ở phía xa. Một lát sau, cả tòa tịnh thổ Thánh Sơn liền quanh quẩn lên tiếng chuông nặng nề, một lần lại một lần, trọn vẹn 81 lần. Mà ở bên kia, Lạc Hồng còn đang một đường phi độn về hướng Tây, ven đường tất cả đại thành chi nhánh đều bị hắn tàn phá một lần, toàn bộ chính là một cái sát thần. Kết quả không đến nửa ngày, khi hắn xuất hiện ở trên không một tòa phân tự, lại phát hiện trong chùa không có một Phật tu cao giai nào. Ngay cả Phật tu trúc cơ cũng ít đến thương cảm, hiển nhiên tịnh thổ tông đã lựa chọn bỏ thủ. Lạc đạo hữu, lần này những hòa thượng này khẳng định đều đi tông môn trụ sở hội họp. Ngươi muốn cường công, thế nhưng lại càng không dễ dàng. Anh Minh lắc đầu nói, nàng vô cùng khó hiểu vì sao. Lạc Hồng lại chủ động tăng độ khó cho mình, dù sao bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp tập kích tịnh thổ tông, không cần cho đối phương thời gian triệu tập lực lượng của các phân tự. Ha ha, tụ càng nhiều càng tốt. Anh Minh đạo hữu yên tâm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lạc Mỗ, hơn phân nửa là không cần ngươi phải ra tay. Đạo lý đơn giản như vậy, Lạc Hồng làm sao không biết, hắn đúng là có biện pháp ứng đối, mới sẽ chủ động thúc đẩy kết quả này. Cái này được đấy. Anh Minh trừng mắt nhìn Lạc Hồng, trong lòng tự nhủ phía sau còn có mấy chục lần, cần phải tiết kiệm như vậy sao? Nhưng mà, nàng nào biết được, Lạc Hồng đã sớm đem địa điểm làm thuê của nàng an bài ở linh giới, dù sao bên trong linh giới, tình cảnh của tu sĩ phi thăng cũng không thể nào. Cao giai Phật tu vừa rút, những phân tự này cũng không có giá trị phá hư, trước tạm tìm một nơi yên tĩnh khôi phục pháp lực, ngày mai liền thẳng đến tịnh thổ tông. Dứt lời, Lạc Hồng liền chạy ra ngoài sơn lĩnh. Không bao lâu, hai người đã đi tới bên một đầm nước, Lạc Hồng vừa định ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá xanh, Tiểu Kim lại đột nhiên thúc giục hắn đầu tư. Thì ra, trước đó xá lợi tử đều luyện hóa hết sạch. Vừa lúc Lạc Hồng vừa tới tay 24 viên mới, lập tức để Tiểu Kim bay ra, đem một thanh xá lợi tử kim quang chói mắt đẩy tới trước mặt nàng. Trước đây Lạc Hồng đã dùng nguyện lực trong chén mật đà để thử nghiệm, phát hiện Tiểu Kim cần không phải là nguyện lực chứa đựng xá lợi tử, mà là pháp lực cấu thành xá lợi Phật môn. Điều này kỳ thật tương đối phiền phức, dù sao nguyện lực là thứ, Lạc Hồng cũng có biện pháp sản xuất hàng loạt, nhưng pháp lực Phật môn thì không được. Hơn nữa chỉ sợ pháp lực Phật môn bình thường còn không được, dù sao Tiểu Kim vẫn chưa cảm thấy hứng thú đối với nguyên anh của đám người Bích Duyên, bằng không thì hắn chắc chắn sẽ không lãng phí. Nếu đã mở ra vạn bảo nang, Lạc Hồng dứt khoát đem hai kiện đồ vật có ý tứ lấy được trong trận chiến với đám người Bích Duyên đi ra. Trong đó có một cuộn gia thú, dĩ nhiên chính là trận đồ của nhị thập tứ bộ Thiên Long đại trận. Trận pháp này tuy lợi hại, nhưng cần pháp lực Phật môn khu động, cho nên bản thân nó đối với Lạc Hồng là vô dụng, bất quá thủ pháp bày trận trong đó lại thập phần đáng giá nghiên cứu. Muốn để một loại lực lượng nhất chuyển liên tục tăng trưởng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà căn cứ pháp tắc hiển hóa lý luận, nếu hắn có thể nắm giữ loại trận pháp thủ đoạn huyền diệu này, chẳng khác nào bước vào đại môn của trận pháp sư. Cho nên, so với quyển gia thú có giá trị nghiên cứu trọng đại này, một kiện thông thiên linh bảo bị hỏng khác lại có vẻ không chói mắt như vậy. Lúc này ngọn núi nhỏ năm màu được Lạc Hồng giơ lên trong lòng bàn tay, linh khí rất là bức người, bảo quang cũng óng ánh chói mắt. Nhưng bởi vì thiếu hụt, Lạc Hồng có thể cảm ứng được bảo vật này đã mất đi hơn phân nửa lực lượng pháp tắc. Nói cách khác, bảo vật này chính là một kiện phỏng chế linh bảo có trình độ tương đối cao, thậm chí còn không lợi hại bằng Di Thiên Trạc trong tay hắn. Có lẽ chính vì như thế, Bích Duyên mãi đến cuối cùng cũng không đem bảo vật này tế ra. Đồng dạng bởi vì thiếu tổn, bảo vật này không cần thông bảo quyết thúc đẩy, hơn nữa bản thân nó chính là linh bảo thuần uy lực giống như bình sơn ấn. Cơ hồ thích hợp cho tất cả tu sĩ sử dụng, dùng để giao dịch không thể tốt hơn. Nhưng những thứ này đều không phải lý do Lạc Hồng cảm thấy hứng thú đối với nó, Lạc Hồng chân chính nhìn chúng, lại là linh tài dùng để tu bổ bảo vật này. Chương 814, Tịnh Thế Thần Nê. Ngũ sắc tiểu sơn này rõ ràng là dùng ngũ hành chi pháp luyện chế, làm cơ sở pháp tắc của tu tiên giới, không có gì lạ. Nhưng bảo vật này rõ ràng ngũ hành hỗn tạp, dùng để tu bổ linh tài lại chỉ có một loại, xem hình thái, 89 phần 10 là vạn bảo ngọc giản ghi chép Tịnh Thế Thần Nê. Quan sát nhiều lần một hồi lâu, Lạc Hồng mới gật đầu xác nhận nói. Tịnh Thế Thần Nê chính là một loại linh tài đỉnh cấp ghi chép trong vạn bảo ngọc giản, bản thân nó trắng nõn như tuyết. Tinh khiết như hồ phẳng lặng, nhưng chỉ cần cùng bất kỳ một loại linh vật nào trên thế gian tiếp xúc, vật tính của nó sẽ biến hóa. Ví dụ như lấy một khối tịnh thế thần nê và một khối kim ô thần thiết đặt cùng một chỗ, trong nháy mắt liền có thể đạt được hai khối kim ô thần thiết. Nhưng loại thần thông mô phỏng này cũng không hoàn mỹ, so sánh với linh tài bị phục chế, nghĩ ra vẫn kém hơn một chút. Nhưng dùng để tu sửa pháp bảo lại dư xài. Mà sở dĩ Lạc Hồng cảm thấy hứng thú đối với tịnh thế thần nê cũng không phải là vì điểm cơ sở nhất vận dụng nó, mà là bởi vì linh tài này chính là một trong những tài liệu chính luyện chế thiên phong hồ lô. Những năm gần đây, mặc dù Lạc Hồng không có cố ý đi sưu tập tài liệu luyện chế thiên phong hồ lô, nhưng trải qua mấy phen cơ duyên, hơn 10 loại phối liệu kia cơ bản đã tập hợp đủ. Còn lại mấy loại dùng điểm tâm cũng không khó đạt được, dù sao khối nguyên liệu này cũng không chết, có thể sử dụng vật thay thế. Chân chính khó làm chỉ có 3 đại chủ tài, hiện nay trong tay Lạc Hồng chỉ có một thiên phong tinh, hơn nữa còn chưa thăng linh đến trình độ có thể dùng cho luyện bảo. Trong hai loại tài liệu khác, tịnh thế thần nê là mấu chốt nhất, nó chẳng những bị dùng để luyện chế thiên phong hồ lô chủ thể, hơn nữa pháp tắc chi lực cũng phải từ trên người nó hiển hóa ra. Về phần tài liệu chính cuối cùng, nguyên từ thần sa, tuy Lạc Hồng đến bây giờ còn chưa thấy qua, nhưng hắn biết nơi nào sẽ có, ước chừng tương đương có. Cho nên, lần này nếu có thể ở tịnh thổ tông tìm được đầy đủ số lượng tịnh thế thần nê, vậy chuyện luyện chế thiên phong hồ lô liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Thông thiên linh bảo Lạc Hồng tuy nói không thiếu, nhưng trong quá trình luyện chế thông thiên linh bảo có thể quan sát pháp tắc chi lực hiển hóa như thế nào. Điều này đối với Lạc Hồng sau khi tu hành không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Tịnh thế thần nê bảo tồn là rất khó, chắc hẳn con lừa chọc của tịnh thổ tông sẽ giấu được cực sâu, như vậy rất hợp ý ta. Bằng không nếu hủy bảo vật này trong đại chiến, ta sẽ buồn bực. Trong lúc tự lẩm bẩm, Lạc Hồng liền nghĩ kỹ sau khi tiêu diệt tịnh thổ tông, phải cẩn thận vơ vét một phen. Vừa đúng lúc này, Tiểu Kim cũng dần dần phát động vây khốn, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, để cho chúng nó trở về nhà mình, sau đó tĩnh tâm điều tức. Mặt trời lặn mặt trời mọc, đảo mắt đã qua một ngày. Trên tịnh thổ Thánh Sơn, vô số Phật tu lui tới phi độn không ngừng, hoàn toàn là một cảnh tượng bận rộn náo nhiệt. Nhưng mà bọn họ bận rộn như vậy không phải là vì tổ chức khánh điển gì, mà là đang chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Cho nên không khí lạnh lẽo cho dù là phàm nhân ở xa ngàn dặm cũng mơ hồ có cảm ứng. Tịnh thổ tông không xây dựng trong thành trấn phàm nhân giống như phân tự, mà chiếm một tòa linh khí sơn mạch giống như tuyệt đại đa số môn phái chính đạo. Trải qua hơn 10 vạn năm kinh doanh, tịnh thổ tông dự trữ mấy ức linh thạch, khiến cho mặc dù mở ra trận pháp siêu lớn có thể bao phủ toàn bộ sơn mạch, cũng có thể duy trì rất lâu. Mẹ kiếp, nếu do ngươi tự mình ra tay, có thể đánh tan vạn Phật triều thiên đại trận này không? Diễm Tịnh nhìn đại trận siêu cấp phía dưới đã kích hoạt một nửa, không khỏi lo lắng cho tương lai của Lạc Hồng, liền không nhịn được hỏi. Tiểu Hòa Thượng đầu tiên là gật đầu, nhưng còn không đợi Diễm Tịnh lộ vẻ vui mừng, hắn lại lắc đầu. Trận này tập hợp lực lượng của vạn người, cho dù bổn tọa hao tổn thọ nguyên toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào một kích phá vỡ được. Nhưng nếu cứ ngày đêm không ngừng tấn công, phá trận chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng sao kẻ địch lại cho cơ hội tốt như vậy? Không thể đánh nát trận, vậy cũng chỉ có thể đánh lâu dài, bởi vì cao giai tu sĩ có được uy lực càng mạnh. Có thể dùng pháp lực càng ít dẫn động uy lực công kích càng cao, cho nên ở trên tiêu hao pháp lực, có được đại lượng thấp giai tu sĩ một phương chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Trên lý luận, lúc này chỉ có thể dựa vào dự trữ linh thạch khổng lồ, cùng với số lượng ưu thế tuyệt đối của tu sĩ cấp thấp chống đỡ. Tiểu Hòa Thượng có gia sản không nhỏ, tự nhận trong lần hao tổn này có thể chống đỡ đến cuối cùng. Nhưng chỉ cần pháp lực của hắn rơi xuống trình độ nhất định, tịnh thổ tông tất nhiên sẽ phản kích, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nếu Lạc thí chủ không có phần thắng, không bằng vãn bối hiện thân khuyên can, xin hắn giữ lại thân hữu dụng, bàn bạc kỹ hơn. Cảm ứng được linh áp của vạn Phật triều thiên, trận làm người ta hít thở không thông, Diễm Tịnh khó có thể tưởng tượng được tình cảnh trận này khi phát ra một kích lôi đình. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả đại pháp cũng không nhất định có thể cứu được Lạc Hồng. Trong lòng Lạc thí chủ đã phát xuống hoành nguyện, chuyến này hắn hoặc là thành, hoặc là bại, không có lùi bước đáng nói. Sư Điệt tĩnh tâm ngồi xuống, tụng kinh cầu phúc với ta, thời cơ tốt. Tiểu Hòa Thượng nhìn thấu tình đời, biết rõ việc này đã không cách nào vãn hồi, hiện tại ai cũng không có khả năng khuyên can được Lạc Hồng. Sau một tiếng thở dài, hai người không nói gì nữa. Ước chừng 3 canh giờ sau, Mặt trời ngã về tây, dáng chiều đỏ rực chiếu rọi nửa bầu trời, hai đạo độn quang từ chân trời cấp tốc bay tới. Lúc này, tiểu hòa thượng ẩn trên không trung mở mắt, muốn nhìn thấy hình dáng của Lạc Hồng, lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức làm tim hắn đập nhanh. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ nhìn về phía độn quang màu hồng nhạt bên cạnh độn quang màu lam. Diễm Tịnh, ngươi sao chưa bao giờ hướng bổn tọa nhắc qua, bên cạnh Lạc thí chủ còn có một vị đạo hữu tương trợ. Cảm ứng rõ ràng cường độ ẩn giấu khí tức cực sâu kia, tiểu hòa thượng không khỏi lộ vẻ kinh sợ, nhíu chặt lông mày hỏi. Cái này, vãn bối có nhắc qua. Ân, Lạc thí chủ làm sao lại đem môn nhân trúc cơ của hắn đến đây? Diễm Tịnh nhìn đạo độn quang màu hồng nhạt kia, rõ ràng chỉ có tu sĩ kết đan trở lên mới có thể lăng không phi độn, nhưng hắn chính là không có phát hiện nửa điểm không đúng. Thấy thần sắc Diễm Tịnh không giống giả bộ, tiểu hòa thượng ý niệm trong đầu xoay chuyển liền nghĩ đến cái gì, thì thầm một tiếng huyễn thuật. Đồng thời, thò tay điểm vào mi tâm Diễm Tịnh. Lập tức Diễm Tịnh giống như vừa tỉnh mộng, phát hiện rất nhiều chỗ không đúng lúc trước. Thì ra là thế, vị tiền bối kia mới là lực lượng của Lạc thí chủ. Nếu như còn có một vị tiền bối muốn ra tay với Tịnh Thổ Tông, sao chúng ta không hiện thân tương trợ, nói không chừng hôm nay liền có thể nhổ bỏ khối u ác tính này. Diễm Tịnh rất hưng phấn nói, ai, sư điệt, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, vạn Phật Triều Thiên Đại Trận chỉ là một trong những nội tình của Tịnh Thổ Tông, hơn nữa là người mặt ngoài nhất, trận chiến này khó à. Tiểu Hòa Thượng không vì phát hiện ra tu vi chân thật của anh Minh quá lạc quan, hắn cho rằng chỉ có thể khiến cho Lạc Hồng sau khi thất bại thì tỷ lệ sống sót lớn hơn một chút mà thôi. Dù sao, hắn chấp trưởng Lôi Âm Tông hơn ngàn năm, đối với tông môn đỉnh cấp lợi hại hơn so với ai khác đều rõ ràng. Mà ngay khi hai người đang nghị luận, Lạc Hồng cũng phát hiện có người ẩn thân ở đây, mặc dù khí tức mịt mờ. Nhưng trong đó có một đạo quá mức quen thuộc, cho nên hắn vẫn là thoáng cái xác định thân phận người trong bóng tối. Quả nhiên, ta náo quá mức, đem vị Lôi Âm Tông kia dẫn tới sao? Có thể khiến thần thức của hắn cũng không tra xét rõ ràng, chỉ có tồn. Tại ngoài hóa thần, Lạc Hồng lúc này liền hiểu rõ cảm giác nhìn trộm quỷ dị lúc trước. Anh Minh đạo hữu, bên kia có dấu hai hòa thượng, nếu lúc Lạc Mỗ động thủ bọn họ có dị động, kính xin đạo hữu ngăn bọn họ lại. Lạc Hồng cũng không rõ ràng lắm thái độ của Lôi Âm Tông đối với Tịnh Thổ Tông, nhưng từ hành động lạnh nhạt của đối phương mà xem, hẳn là địch ý chiếm đa số. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng nên đề phòng, vẫn phải đề phòng một chút. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 815, Đấu Băng Phượng. Còn có chuyện tốt này, có thể tính là một lần ra tay. Anh Minh nghe vậy thì vui mừng, vội vàng xác nhận. Cái này đương nhiên, sẽ không để đạo hữu làm việc không công. Nhưng nếu như bọn họ không có ý đối địch với Lạc Mỗ, lần này chính là không tính. Lạc Hồng giống như đang mua thức ăn ở chợ, so đo với anh Minh cân. Cái này tự nhiên, đạo lý vô công bất thụ lộc, chủ nhân đã dạy ta. Ngươi mau đi đi, hai hòa thượng này liền giao cho ta. Anh Minh vỗ vỗ ngực mình, chỉ cảm thấy tiến độ nhân tình sắp tăng thêm. Lập tức, Lạc Hồng không nhiều lời, gật gật đầu trực tiếp bay lên bầu trời Thánh Sơn Tịnh Thổ. Một tay bấm pháp quyết, vạn tướng thần nhãn ở mi tâm hắn bỗng nhiên mở ra, biến hóa ra yêu mục như đá hóa đá. Lập tức, linh khí trong đại trận phía dưới lưu chuyển rõ ràng rành mạch thu vào trong đồng tử của hắn. Vậy mà không có con lừa chọc Nguyên Anh trở lên chủ trì đại trận, toàn bộ chính là một đại trận giàn hoa. Nếu là như vậy, Lạc Hồng thấp giọng tự nói chuyển động ánh mắt, nhìn quét rất nhiều linh phong phía dưới, chỉ chốc lát liền cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên, kích phát đại trận chỉ là vì che giấu tai mắt người, che đậy khí tức. Kỳ thật mục đích chân chính của những con lừa chọc này là muốn nhân cơ hội hoàn thành kế hoạch kia. Nếu để bọn họ làm được, ta chỉ sợ có thể vinh dự lên được vị trí nhân viên tốt nhất, dù sao không có ta gióng trống khua chiêng giết đến nơi đây như vậy. Bọn họ cũng không có cách nào danh chính ngôn thuận mà tập trung nguyện lực khắp nơi lại. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nghĩ cũng thật đẹp. Trong tầm mắt của linh tử, ngọn núi chính của Tịnh Thổ Thánh Sơn tồn tại gần trăm đạo linh tử lưu màu vàng kim. Chúng nó giống như nhánh cây tụ tập đến trên thân cây ở trong lòng núi. Nguyên bản, ngọn chủ phong hẳn là tản mát ra linh khí cực kỳ kinh người, hiện tại lại đều bị hộ sơn đại trận che giấu không còn một mảnh. Hừ, để ta xem các ngươi đến cùng có nội tình gì, dám lưu một cái đại trận hoa giàn lừa gạt người. Kỳ thật, vạn Phật triệu thiên đại trận đã tụ tập mấy vạn Phật tu để chúc cơ trời, cho dù không có tu sĩ Nguyên Anh chủ trì, cũng không tính là hoa hòe hoa nở, dù sao nó hiện tại cũng có thể chịu được một kích toàn lực của tu sĩ hóa thần. Nhưng Lạc Hồng cảm thấy hành động của mình trên đường đi về phía Tây không nên khiến cao tầng của Tịnh Thổ Tông khinh thường hắn, cho nên hắn đoán được những con lừa chọc này tuyệt đối có chuẩn bị khác. Ngay khi Lạc Hồng sắp sửa thử nghiệm, một đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy một đạo bóng trắng từ sâu trong Tịnh Thổ Thánh Sơn phóng lên trời, trong nháy mắt đã chạy ra ngoài mấy trăm trượng. Bởi vì đối phương khuôn mặt tuyệt mỹ, sau khi kinh ngạc một cái chớp mắt, Lạc Hồng cảm ứng được cực hàn chi khí mà trước đó chưa từng thấy. Nữ tử này thật lợi hại, lại tu luyện công pháp hàn băng đến cảnh giới này. Đây là cường viện Tịnh Thổ Tông tìm được từ nơi nào, ta chưa từng nghe nói Đại Tấn có nhân vật như vậy. Xem tu vi của hắn, khoảng cách tới hóa thần chi cảnh vậy mà chỉ kém một cước tới cửa. Ở trước mặt nàng, cái gì Bích Nguyệt Thiền Sư, Dịch Tẩy Thiên, hết thảy đều phải đứng sang một bên. Trong lúc Lạc Hồng âm thầm khiếp sợ, Bạch Y nữ tử cũng lạnh lùng đánh giá hắn, trong lòng cũng không bình tĩnh. Thần thức của người này rất lợi hại, lại có thể khiến ta nhìn không thấu hư thật của hắn. Lẽ nào chiếc nho sam kia là cổ bảo đỉnh cấp có thần thông thu khí? Hừ, cho dù là thần thức mạnh mẽ, cũng không phải đối thủ của ta, trước thử xem cân lượng của hắn. Chỉ thấy sắc mặt Bạch Y nữ tử biến hóa, đầu tiên là đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ nghi ngờ tràn đầy trên khuôn mặt, sau đó ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, ngạo nghễ đưa tay ra. Ngay sau đó, một đôi cánh hư ảnh xuất hiện sau lưng nàng, ngay sau đó mãnh liệt vỗ một cái. Nhất thời, băng xí tựa như vô số mũi tên phá không bắn ra, hư hóa thực, biến thành từng thanh phi kiếm óng ánh dài nửa xích. Số lượng nhiều, không dưới ngàn miệng, rậm rạp chẳng chịt bắn thẳng về phía Lạc Hồng. Nhìn thấy một màn này, Lạc Hồng giật mình cả kinh. Nhưng không phải hắn sợ những thanh băng kiếm kia, mà là hắn nhận ra đối phương từ đôi cánh băng kia, dĩ nhiên là con băng phượng cấp 10 kia. Yêu lực của nàng quá mức tinh thuần, không khác gì pháp lực của người tu tiên, ngược lại khiến ta không nghĩ tới trên người nàng. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, động tác trên tay Lạc Hồng cũng không chậm. Kiếm quyết vừa bấm, 72 thanh thần phong vô ảnh kiếm đều từ trong đan điền bắn ra, nhanh chóng kết thành kiếm trận bảo vệ Lạc Hồng. Số lượng những băng kiếm này tuy nhiều, nhưng chỉ là do yêu lực của đối phương ngưng tụ, tự nhiên không chống lại được sự sắc bén của thần phong vô ảnh kiếm. Cho nên, khi ngàn thanh kiếm băng hợp thành một dòng sông kiếm lao đến cách Lạc Hồng 20 trượng, vô số kiếm băng chợt vỡ nát, biến thành bột phấn băng tinh bay tán loạn. Băng phượng ở ngoài mấy trăm trượng mơ hồ cảm giác được khí tức kiếm trận, nhưng vô luận thần thức dò xét thế nào, đều không phát hiện được tung tích thần phong vô ảnh kiếm, trong lòng không khỏi ngưng trọng ba phần. Mà Lạc Hồng sau khi phóng ra kiếm trận cũng không có nhàn rỗi, giơ tay lên liền tế ra ngũ sắc tiểu sơn vừa đoạt được. Ngũ hành chi bảo này Lạc Hồng chỉ cần tế luyện thêm một chút là có thể phát huy ra 12 thành uy lực. Ngoài ra, bởi vì vừa ngộ được một chút lực chi pháp tắc, hắn cũng vui vẻ sử dụng nhiều hơn trong đấu pháp để cầu có thể tăng tiến. Chỉ thấy cánh tay phải Lạc Hồng như chậm mà nhanh vung lên, ngọn núi nhỏ năm màu kia liền hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Trường. Theo một tiếng thét ra lệnh của Lạc Hồng, chỗ ngọn núi nhỏ ngũ sắc lập tức hiện lên một đạo linh quang mãnh liệt. Tiếp theo trong nháy mắt, một ngọn núi ngũ sắc cao tới trăm trượng thình lình xuất hiện, tốc độ không chậm chút nào đánh tới băng phượng. Chỉ nghe bành bành tiếng nổ lớn, những băng kiếm còn chưa bị kiếm trận quấy toái kia, không đợi va chạm vào ngọn núi ngũ sắc, liền bị khí lưu cuồng mãnh ép đến nát bấy. Không tốt! Chỉ liếc mắt một cái, băng phượng biết mình lần này tất nhiên sẽ bị nặng. Thân hình mơ hồ một cái, phân ra hai cái phân thân. Ngay sau đó, trên thân bản thể lóe lên linh quang màu trắng, vèo một tiếng liền biến mất vô ảnh vô tung. Hai phân thân kia hóa thành hai đạo độn quang màu trắng, một trái một phải muốn né qua ngũ sắc cự phong. Nhưng mà, các nàng vừa đi được một nửa, một cỗ cự lực tràn trề liền đột nhiên đè ở trên người các nàng, lại làm các nàng không tự chủ được hướng ngũ sắc cự phong xoay quanh phóng đi. Bởi vì đột nhiên bị tập kích, mặc dù linh trí của hai phân thân không kém, thần thông không nhỏ, nhưng cũng chưa kịp phản ứng, chạm vào ngọn núi ngũ sắc liền bị đập thành linh khí. Không độn thuật, muốn rút ngắn đánh cận chiến. Không quan tâm đến ngọn núi ngũ sắc, Lạc Hồng sau khi thần thức đảo qua nơi băng phượng biến mất, không cảm ứng được một tia khí tức pháp lực, nhưng có không gian ba động yếu ớt, đang không ngừng tới gần hắn. Thần niệm vừa động, pháp quyết trên tay Lạc Hồng chợt biến đổi, con mắt dọc mi tâm cũng theo đó biến thành phá diệt pháp mục thuần đen. Sau một khắc, một chùm sáng màu đen bắn nhanh ra, đánh vào khoảng không cách hơn trăm trượng, làm không gian nơi đó vặn vẹo một hồi, rất nhanh phun ra một thân ảnh lảo đảo. Ngươi có thể phá độn thuật thần thông của ta. Lúc này Băng Phượng vô cùng khiếp sợ, độn thuật của nàng thuộc về thiên phú thần thông, trước đây dù cũng có người khám phá ra, nhưng chưa bao giờ bị khắc chế như vậy. Lạc Mỗ không chỉ có mấy bản lĩnh này, Phượng đạo hữu là băng hải chi chủ, hà tất phải cùng một đám lừa chọc trộn lẫn vào nhau, không bằng cứ như vậy rời đi, miễn thương tính mạng. Băng Phượng còn muốn cùng Hàn lão ma phi thăng, cho nên Lạc Hồng lập tức hy vọng nàng biết khó mà lui. Nhưng mà, hắn đã xem thường ngạo khí của vị băng hải chi chủ này, một phen khuyên nhủ đã đến hiệu quả ngược lại. Hừ, tổn thương tính mạng của ta, ngay cả chân thân của ta cũng không bước ra, vậy mà cũng dám phát ngôn bừa bãi. Tiếng tức giận, quát lên, Băng Phượng biến thành bạch y nữ tử hít vào một hơi, phun ra một cỗ vòi rồng màu trắng. Phương vừa đến không trung, cơn lốc này liền tiếng huýt gió mãnh liệt, trực tiếp hướng Lạc Hồng bay tới. Nhưng mà, mục tiêu của nó cũng không phải là Lạc Hồng, mà là kiếm trận bảo vệ Lạc Hồng. Chương 816, Càn Khôn Hoàn Tỏa. Vòi rồng màu trắng cũng không phải là gió băng hàn đơn thuần, Băng Phượng ở trong đó lẫn vào một chút không gian chi lực. Cho nên thần thông này băng hàn thấu xương chỉ là thứ yếu, gió lốc chủ yếu như đao, lợi hại không chịu nổi. Pháp bảo bình thường bị cuốn vào một cái, tuyệt đối là thịt nát xương tan. Nhưng mà, thần phong vô ảnh kiếm chính là dùng vết nứt không gian luyện chế thành, sao có thể bị phong nhận mang theo thuộc tính không gian này làm bị thương. Bất quá, cơn lốc màu trắng này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, ít nhất khi thổi qua, khiến cho chúng thần phong vô ảnh kiếm hiện hình. Phi kiếm này của ngươi. Bản thân Băng Phượng có thần thông không gian, cho nên thần phong vô ảnh kiếm vừa mới hiện hình, nàng liền chừng hai mắt mà nhận ra chất liệu đặc thù của bọn nó. Lập tức, vị bạch y nữ tử này không nói hai lời, thân hình lập tức lùi lại hơn trăm trượng, bỏ đi ý niệm cận chiến lúc trước. Chỉ vì, thân mang không gian thần thông nàng là thập phần rõ ràng khe nứt không gian lợi hại. Cho dù là thân thể Băng Phượng mấy vạn năm thai nghén ra, cũng tuyệt khó ngăn cản những phi kiếm đặc thù này chạm kích. Bất quá, chỉ bằng vào một bộ thần phong vô ảnh kiếm, còn chưa đủ để cho nàng biết khó mà lui. Dù sao ngoại trừ thần thông không gian ra, nàng đắc ý nhất chính là độn thuật cùng thần thông băng diễm của mình. Cái trước để cho nàng bảo đảm chính mình sẽ không dễ dàng rơi vào kiếm võng, cái sau chính là cam đoan khắc địch chế thắng. Mà muốn phát huy uy lực của hai môn thần thông này đến mức lớn nhất, Băng Phượng trước hết phải hiển hóa chân thân mới được. Giờ phút này chỉ thấy nữ tử áo trắng vừa mới hiện thân ở phía xa, hai tay liền mở ra hai bên, trên thân nghiêng ra một khe rãnh trắng như tuyết. Nhưng không cho Lạc Hồng cơ hội thưởng thức, linh quang màu trắng nồng đậm đã bao vây toàn bộ cơ thể hắn. Lạc Hồng đã từng nhìn thấy vô số lần biến hóa huyền công của Tiểu Kim, lúc này liền nhìn ra vị băng hải chi chủ này là muốn động thủ thật sự. Bởi vì đợi lát nữa còn phải đối phó với con lừa chọc của Tịnh Thổ Tông. Lạc Hồng cũng không muốn lãng phí quá nhiều pháp lực trên người Băng Phượng, lập tức tay phải nâng lên, liền đem thủy hỏa bát quái bản tế ra. Bất quá trước khi thúc giục, Băng Phượng đã hiển lộ chân thân trước, chỉ thấy một con Băng Phượng thân dài hơn 10 trượng, toàn thân trắng nõn, bao phủ hàn diễm màu trắng, thình lình xuất hiện ở không trung. Linh áp mạnh mẽ lập tức quét ngang bát phương, tuyên thệ tu vi cường đại đỉnh phong cấp 10 của nàng. Sau một khắc, nàng giang rộng hai cánh hung hăng quạt một cái về phía Lạc Hồng. Lúc này một lượng lớn hàn diễm màu trắng như sóng lớn dũng mãnh lao về phía Lạc Hồng. Phượng Ly băng diễm. Linh diễm này so với Tử La cực hỏa của Hàn lão ma còn lợi hại hơn 3 phần, có thần thông đông kết không gian kinh khủng, hiển nhiên không cách nào dùng thần phong vô ảnh kiếm tạo thành kiếm trận ngăn cản. Thủy hỏa bát quái bản còn cần một lát mới có thể thôi động, giờ phút này đối mặt sóng lửa màu trắng, Lạc Hồng há miệng phun ra một đoàn lớn hắc ô chân viêm. Ngọn lửa này nhanh chóng hóa thành một con tam túc hắc ô trước người hắn, sau khi kêu lên một tiếng hưng phấn, hai cánh vỗ mạnh chủ động nghênh đón sóng lửa màu trắng. Sau khi tam túc hắc ô bay ra, thân hình cấp tốc bành trướng, giờ phút này cùng sóng lửa màu trắng vật lộn, nhìn không thua kém gì nhau. Hai loại linh diễm cực hàn cực nóng vừa tiếp xúc, tự nhiên là thủy hỏa bất dung, va chạm cuồn cuộn không thể mở ra, linh quang không ngừng bùng lên, làm Lạc Hồng thoáng cái mất đi tầm mắt của Băng Phượng. Đúng lúc này, Trên đỉnh đầu Lạc Hồng đột nhiên lóe lên bạch quang, một vết nứt không gian vỡ ra, một cái lợi chảo lớn hơn thước bỗng nhiên đánh tới, nhanh như tia chớp hướng Thiên Linh cái Lạc Hồng chụp xuống. Trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng lại không hề khẩn trương lo lắng, ngược lại có chút buồn cười. Dù sao so với cự chảo chọc trời của Du Thiên Côn Bằng, băng phượng này nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Tuy nói như vậy, Lạc Hồng cũng không muốn dùng xương sọ đón đỡ một kích của yêu thú cấp 10. Lúc này tay phải thành chảo đẩy ra, một cái la sát quỷ chảo ngang với móng vuốt của băng phượng liền hung hãn bay ra. Chỉ nghe đùng một tiếng giòn vang, vuốt băng phượng khẽ run rẩy rụt trở về, hiển nhiên là không chiếm được chỗ tốt. Nhưng nàng không biết, đây là kết quả Lạc Hồng thủ hạ lưu tình, nếu không thì ngọc thối của nàng tám phần là phải lưu lại. Sau ba hơi thở, hai loại linh diễm trong chiến tranh còn chưa phân ra thắng bại, Lạc Hồng cũng đã chuẩn bị xong thủy hỏa bát quái bàn. Theo tay trái của hắn vỗ nhẹ lên bảo vật này, một đạo hư ảnh bát quái cực lớn lập tức xuất hiện trên bầu trời, thủy hỏa song ngư cuồn cuộn tuôn ra. Nhận cho ta, một tiếng quát ra lệnh, Lạc Hồng sai khiến hai tầng càn khôn chi lực của bản thân cùng thủy hỏa bát quái bàn. Trong nháy mắt đánh tan diễm vân ở trung ương, đem cự lực đủ để đè sập núi cao ngàn trượng thi triển ở trên thân thể băng phượng. Chỉ nghe một tiếng gào thét, linh vũ băng tinh trên người băng phượng bỗng nhiên bị nghiền nát không ít, thân hình không ngừng rơi xuống bát quái hư ảnh. Lúc này, quanh thân nàng bạch quang lóe lên, hiển nhiên là muốn dùng thuật thuấn di không gian thoát ly khốn cảnh. Nhưng mà, hàng rào không gian vốn mỏng như cánh ve đối với nàng, lúc này lại như vạn năm huyền băng kết thành băng vách, không cách nào dung chuyển. Lạc Hồng cũng không cần lấy ra Hắc Phong Kỳ, bản thân lực lượng càn khôn cũng có hiệu quả củng cố không gian, ngoại trừ một số độn thuật quỷ. Dị, nếu không một khi bị chiêu này của Lạc Hồng đánh trúng, chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể dãy dụa. Nhưng dưới sự gia trì của song trọng càn khôn chi lực của bản thân Lạc Hồng và thủy hỏa bát quái bản, cho dù là đại yêu cảnh giới hóa thần, cũng không nắm chắc 10 phần có thể dựa vào thân thể dãy dụa. Càng tới gần bát quái hư ảnh, băng phượng rõ ràng đã gấp, không ngừng thi triển các loại thủ đoạn, thử dãy dụa, nhưng tất cả đều vô dụng. Ngay lúc băng phượng cách bát quái hư ảnh chưa tới 30 trượng, Lạc Hồng đột nhiên chuyển bát quái bàn trong tay. Nhất thời càn khôn lực vô hình chợt tụ, hóa thành mười mấy vòng tròn trong suốt xuất hiện quanh thân băng phượng. Lúc này thần niệm Lạc Hồng khẽ động, mười mấy vòng tròn trong suốt này đồng thời co rụt lại, siết chặt băng phượng lại. Theo một tiếng hét thảm, toàn thân băng phượng sáng lên linh quang màu trắng, thân thể lại biến trở về bộ dáng nữ tử màu trắng, tựa hồ muốn thừa dịp hình thể chợt thu nhỏ lại, làm cố gắng cuối cùng. Nhưng mà, khóa càn khôn hoàn pháp tắc lẫn một tia lực chi pháp tắc của Lạc Hồng có chút huyền diệu, theo biến hóa thân hình băng phượng, cũng tự chủ tùy theo biến hóa. Chỉ thấy trên người nữ tử áo trắng quấn hơn 10 sợi dây thừng trong suốt to như ngón tay, chẳng những khiến cho nàng ta chỉ có thể giống như sâu gióm dãy giụa, còn phong cấm pháp lực trong cơ thể nàng ta. Khá lắm, có chút sắc a. Nhìn bộ dạng băng phượng lúc này, ánh mắt Hàn Lập không khỏi dừng lại ở nơi khinh người của nàng một lát. Cũng may hắn không quên còn có chính sự phải làm, rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Nhân tộc, ngươi muốn khơi mào nhân yêu đại chiến sao? Mau thả ta ra. Phát hiện mình thật sự không thể thoát ra, băng phượng không khỏi ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, nhưng trong lòng âm thầm hối hận. Thần thông của nhân tộc này quá khắc chế nàng, nếu không cho dù nàng đánh không lại, cũng có thể dùng thần thông thiên phú chạy trốn. Hiện tại bị bắt, hắn muốn giết ta lấy đan sao? Đã lâu không gặp, băng phượng nhớ tới năm tháng mình mới sinh ra, nghĩ tới những tộc nhân bị băng phách tiên tử bắt đi. Một loại cảm xúc tên là sợ hãi lan tràn trong lòng nàng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 817, xử lý trận pháp quá hạn. Lạc Mỗ vô ý khơi mào nhân yêu đại chiến. Nếu không phải Phượng đạo hữu hùng hổ dọa người, ta và ngươi cũng sẽ không nháo đến mức này. Yên tâm đi, Lạc Mỗ sẽ không giết ngươi. Lạc Hồng thu thủy hỏa bát quái bàn lại, thuận miệng trấn an. Không có pháp lực của băng Phượng chống đỡ, uy lực của băng diễm trên bầu trời giảm mạnh. Tam túc hắc ô không phí khí lực gì, liền đem toàn bộ thôn phệ, hỏa quang cuốn một cái liền xuất hiện ở vai trái Lạc Hồng. Vai phải là vị trí của tiểu kim, nó hết sức tự giác thu nhỏ lại chỉ còn hai nắm tay. Đầu linh hoạt nhìn xung quanh. Đi. Linh. Chi diễm linh hình như có tăng trưởng. Nguyên nhân là gần đây cắn nuốt đại lượng linh diễm sao? Lạc Hồng hơi sửng sốt vì phát hiện ngẫu nhiên này. Bên kia, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Băng Phượng lộ ra vẻ nghi hoặc, chính nàng cũng không cho rằng uy hiếp vừa rồi có tác dụng. Chỉ là dưới tình thế cấp bách thốt ra, nhưng Lạc Hồng giống như chỉ ăn một chiêu này, thật đúng là đáp ứng không làm tổn thương tính mạng của nàng. Tuy không phải vô cùng tin tưởng, nhưng nàng vẫn không khỏi vui mừng, nhưng rất nhanh sắc vui mừng lại hóa thành u sầu. Họ Lạc này sẽ không muốn cho ta coi hắn là linh thú chứ. Nếu thật sự là như thế, ta dù liều cá chết lưới rách, cũng không thể để hắn thực hiện được. Ngay khi Băng Phượng thích ứng với thân phận tù binh, anh Minh ở phía xa đã tùy tiện đi tới chỗ hai người Diễm Tịnh ẩn thân. Nè, hai người các ngươi đừng nhìn nữa, nhanh lên một chút nếu không Lạc đạo hữu sẽ phá trận đó. Những lời này của nàng lập tức khiến Tiểu Hòa Thượng và Diễm Tịnh hai mặt nhìn nhau, rất là không hiểu. Tiểu Hòa Thượng cũng không kinh ngạc vì anh Minh có thể tìm được chỗ ẩn thân của bọn họ. Dù sao đối phương cũng là tồn tại cùng giai, nếu ngay cả một thần thông liễm khí cũng không thể khám phá ra, vậy thì quá yếu. Nhưng giọng điệu giống như tiểu hài tử này là như thế nào? Lúc này Diễm Tịnh phát ra từ nội tâm mà cảm thấy có lẽ sư tổ cùng nữ tử trước mặt trao đổi thân thể mới đúng. Khục, vị đạo hữu này chẳng lẽ là tâm tính xích tử? Bần tăng cũng không phải tới đối địch với Lạc thí chủ, đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Tiểu Hòa Thượng cảm thấy anh Minh không giống giả bộ, lập tức bình thản nói. Tu tiên giả nha, tính tình có cổ quái cũng không cổ quái. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng tin tưởng các ngươi sao? Là đạo hữu đã nói, trước đây các ngươi vẫn luôn âm thầm nhìn trộm hắn, ta đoán 8-9 phần 10 các ngươi đang đánh SSOG tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nhưng ta nhắc nhở các ngươi một câu, một khi Lạc đạo hữu ra tay, kế hoạch của các ngươi tất nhiên thất bại, cho nên bây giờ là thời cơ tốt nhất, không cần ẩn giấu nữa, mau ra tay đi. Anh Minh cơ trí nhìn chằm chằm vào hai người, lòng bàn tay đã vận sức chờ phát động kim diễm, chỉ đợi hai hòa thượng trước mặt này động thủ trước, nàng liền lập tức phản kích. Chờ một chút, tiền bối là nói Lạc thí chủ là muốn một người phá trận sao? Đây chẳng phải là dục vọng, tiền bối vì sao không xuất thủ tương trợ? Diễm Tịnh rất biết nắm chắc yếu điểm, nghe ra anh Minh sẽ không tham gia tấn công Tịnh Thổ Tông. Hừ, ta cũng muốn giúp hắn mà. Nhưng hắn không cho ta có biện pháp nào, đúng là keo kiệt đến nhà, nào có thể bớt như vậy. Đối mặt với chất vấn của Diễm Tịnh, anh Minh vậy mà oán khí rất sâu. Nhưng mà, nàng giải thích một phen lại làm hai người càng thêm không hiểu, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra lý do Lạc Hồng làm như vậy. Chẳng lẽ Lạc thí chủ muốn giết thân thành nhân, cảnh tỉnh Phật môn thiên hạ? Cho dù kiến thức được uy lực của thủy hỏa bát quái bàn, Tiểu Hòa Thượng cũng cảm thấy Lạc Hồng đang ở trong thân thể, không khỏi nghĩ lệch nói. Các ngươi đang nói quỷ gì vậy? Lạc đạo hữu đã nói một mình hắn có thể ứng phó được thì hắn sẽ ứng phó được. Các ngươi đang hoài nghi cái gì? Mau ra tay đi. Anh Minh có chút luống cuống, chẳng lẽ suy đoán của nàng lại sai rồi? Trong đầu những nhân tộc này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì à? Không phải, tiền bối, ngươi cứ như vậy tin tưởng Lạc thí chủ sao? Ngươi liền không nghĩ tới đây chỉ là lời an ủi sao? Diễm Tịnh quả thực muốn Phật tâm tan vỡ, có chút thất thố nói. Lạc đạo hữu có thể đi lên chủ nhân nghênh khách phong, đây chính là chứng cớ tốt nhất. Ngươi có thể khiến chủ nhân phải bội phục, sao có thể nói không làm được? Các ngươi không ra tay thì đừng hối hận, anh Minh cố gắng nói. Trên không Tịnh Thổ Thánh Sơn, Lạc Hồng nhìn vạn Phật Triều Thiên đại trận hùng vĩ phía dưới, không khỏi cười một tiếng nói, một cái mai rùa tốt như vậy. Ngược lại cũng không tính là lãng phí món bảo vật kia, liền để cho ta nhìn xem nội tình của những con lừa chọc các ngươi lợi hại, hay là côn bằng chân lôi cường hoành. Tam kiếp lôi tiêu trận, lên! Theo một tiếng hét to, ba đạo lưu quang từ trong túi vạn bảo phóng lên cao, cho đến mấy ngàn trượng. Khi ba đạo lưu quang đồng thời dừng lại, hiện ra ba khối trận bàn khảm nạm linh thạch cực phẩm. Bất quá, ba viên cực phẩm linh thạch này so sánh với thể tích ban đầu, tất cả đều rút nhỏ 10 lần. Rất khó tưởng tượng là vật gì có thể để cho cực phẩm linh thạch ở trong mấy năm có tiêu hao nghiêm trọng như thế. Lúc này chỉ thấy hai tay Lạc Hồng bấm pháp quyết, trận bàn trên bầu trời cũng chuyển động theo, lập tức ba hư ảnh trận pháp to lớn che phủ non nửa bầu trời. Trên ngọn núi cao nhất Tịnh Thổ, trái tim của Bích Tu đang ngồi xếp bằng trong đại điện đột nhiên nhảy dựng. Một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có quét qua làm tinh thần của gã suýt nữa thì gián đoạn thi pháp. Trong nháy mắt đè nén sự khó chịu trong tâm thần, hắn quét mắt nhìn về phía bên cạnh, lúc này phát hiện mình cũng không phải là người duy nhất cảm nhận được tâm huyết dâng trào. Chuyện gì xảy ra? Sao ta có cảm giác giống như thiên kiếp vậy? Cho mượn tam nhãn Phật tu của núi nhỏ ngũ sắc, sắc mặt tái xanh nói, hắn từng ở ngoài biển gặp qua yêu thú đột phá hóa hình. Tự mình thấy qua thiên kiếp, mà cảm thụ dị dạng vừa rồi vậy mà hết sức tương tự. Đây chẳng lẽ là thủ đoạn phá trận của Lạc Tặc? Đại trưởng lão, thấy một đám sư đệ đều tâm thần không yên, Bích Tu chỉ có thể đem kính tuần thiên lúc trước vì để mọi người hết sức chăm chú mà thu hồi, một lần nữa treo lên. Chỉ thấy một tấm kính dài hình vuông bay đến không trung, Bích Tu đánh ra một đạo pháp quyết, sương mù màu trắng trong kính nhanh chóng tản ra, chiếu ra cảnh tượng trận pháp che trời. Trận thế thật lớn, chư vị sư đệ có người nhận biết trận này không? Bích Tu không thông trận pháp, nhưng nhìn không ra pháp trận trên bầu trời có chỗ lợi hại gì. Bẩm sư huynh, đây là tam kiếp lôi tiêu trận, là bảo vật của ma đạo, có thể hấp thu lực lượng lôi điện vào lúc thiên kiếp giáng xuống. Trợ giúp tu tiên giả hoặc yêu thú độ kiếp, cũng có thể thả ra lực lượng lôi điện mà bọn chúng thu nạp được sau đó. Sư đệ xem xu thế trận này, chính là đang đi ngược chiều, nghĩ đến Lạc Tặc muốn dựa vào lực lượng lôi điện trong trận này để phá trận. Một vị Phật tu Nguyên Anh không có cảm giác tồn tại đáp lại nói. Thì ra là thế, khó trách có cảm giác thiên kiếp sắp đến, chắc hẳn Lạc Tặc dùng trận này thu nạp lôi điện chi lực khi yêu thú độ kiếp. Tam nhãn Phật tu nghe vậy trong lòng an tâm, lập tức cười một tiếng suy đoán nói. Ha ha, Lạc Tặc đây là tự rước lấy nhục, đại trận bổn tông há lại có thể là thiên kiếp lôi của yêu thú cấp 8 có thể bổ ra. Ha ha, sư huynh nói không sai, Lạc Tặc sợ là kiềm lư kỹ cùng, ngựa chết coi như ngựa sống mà làm loạn. Chương 818, Diệt Tông. Trong tiếng cười, thần sắc Bích Tu lại càng ngày càng ngưng trọng, linh giác sẽ không gạt người, đồ vật có thể làm cho hắn run sợ như thế, tuyệt không phải là uy hiếp bình thường. Hơn nữa, loại cảm giác khác thường này chỉ là thần tự thiên kiếp, càng nhiều. Giống như cảm giác tuyệt vọng khi tai họa ngập đầu. Truyền lệnh xuống, khởi động Phật cốt tháp, toàn lực ứng đối Lạc Tặc. Sau khi trầm ngâm một lát, sắc mặt Bích Tu đột nhiên nghiêm lại nói. Nguyện lực trong Phật cốt tháp sư huynh là để lại vật trong núi dự phòng, dùng để đối phó Lạc Tặc có phải là không ổn không? Tu sĩ tam nhãn Phật chần chừ nói. Bích không sư đệ không cần nhiều lời, một kích của Lạc Tặc nếu chỉ phô trương thanh thế thì tất nhiên sẽ không để cho chúng ta tổn thất quá nhiều nguyện lực. Nếu thật sự có môn đạo, tự nhiên phải toàn lực ngăn lại, dù sao chúng ta cũng không thiệt thòi, cho nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bích Tu kiên quyết đánh ra một lệnh bài cấm chế, quyết định bài trừ mọi người. Một đám trưởng lão Nguyên Anh nghe vậy, mặc dù cảm thấy đại trưởng lão có chút cẩn thận, nhưng cũng không nhiều lời, dù sao nguyện lực bọn họ chuẩn bị đủ nhiều, một chút hao tổn vẫn có thể chịu đựng được. Cũng tốt, để thám tử các tông xem cho kỹ, mặc dù không có chúng ta chủ trì, Vạn Phật Triều Thiên trận cũng không phải một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có thể phá. Tịnh thổ tông ta yên lặng đã lâu, cũng nên lộ ra răng nanh, bằng không, thế nhân đương không biết cái gì gọi là nộ mục kim cương. Mặc dù có chút hương vị chuyện bé xé ra to, nhưng một đám Nguyên Anh trưởng lão vẫn dùng dương uy làm cớ thuyết phục chính mình. Ngay khi bọn họ nói chuyện với nhau, thất thải Phật quang liền phủ lên đại trận quang cháo, khiến cho khí tức bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Trên bầu trời, Băng Phượng bị sắc mặt, trói chặt thấy thế, không khỏi kinh ngạc nói, đám hòa thượng này thật đúng là sợ chết, nhân tộc này rõ ràng là muốn dùng thiên lôi tồn trữ để tiêu hao pháp lực và linh thạch của Phật tu trong trận. Bọn họ ngay cả loại công kích này cũng phải dùng nguyện lực gia trì đại trận, lá gan còn nhỏ hơn cả chim sẻ. Vừa dứt lời, một tiếng sấm ầm ầm nổ tung trên đỉnh đầu nàng, Băng Phượng vốn không hề để ý lôi trận vừa rồi, giờ phút này tóc gáy nàng dựng đứng lên. Hoảng sợ quay đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy dưới tam kiếp lôi tiêu trận ẩn ẩn có thanh sắc lôi quang hiện lên vết tích, trong chốc lát lại là ba đạo điện long nhảy qua. Băng Phượng thoáng cái thấy được rõ ràng, trong lòng khiếp sợ cũng càng thêm trầm trọng. Đây là lôi pháp gì? Linh áp thật kinh người, hơn nữa huyết mạch của ta rõ ràng cảm nhận được áp chế. Đây là có khả năng. Lôi pháp gì có thể áp chế thiên phượng huyết mạch của ta, nhân tộc này. Băng Phượng nhất thời không thể nói rõ, âm thầm tính toán xem mình có thể chống lại mấy đạo thanh lôi, thu được kết quả làm nàng tuyệt vọng đến cực điểm. Đối với hành trình tâm lộ của mọi người, Lạc Hồng lúc này không hề có cảm giác, hiện tại hắn khống chế đại trận cũng không dễ dàng. Nhất là trong nháy mắt giải phong ấn, hắn hầu như không khống chế nổi trận pháp phong ấn côn bằng chân lôi, khiến nó nổ tung. Nói thật, ngày đó hắn có thể sử dụng tam kiếp lôi tiêu trận dưới lôi cầu thanh sắc để sống sót, toàn bộ đều nhờ Du Thiên Côn bằng kia không có sát ý với hắn và Hàn lão mà. Bằng không chỉ cần hắn hơi điều khiển chân lôi, tam kiếp lôi tiêu trận căn bản không phong bế được. Cũng may, thần trí của hắn đạt đến hóa thần, hơn nữa có ba viên cực phẩm linh thạch trợ giúp ổn định trận pháp. Giờ phút này, rốt cục đại trận đã được giải phong. Rơi. Theo một tiếng thét ra lệnh, trong ba vòng trận đồng thời rơi xuống ba đạo lôi đình màu xanh thô to mấy trượng, lấy thế như xé trời nện vào linh cháo do vạn Phật triều thiên đại trận ngưng tụ thành. Giống như bị chín thanh cự chùy đồng thời oanh kích, nguyện lực bị bao phủ bên trên linh cháo trong nháy mắt bị phá nát. Chín cái hố đường kính hơn trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện, linh quang trên linh cháo phát ra mạnh mẽ tối sầm lại. Nếu không phải toàn lực cung cấp nguyện lực, chỉ một kích sợ là không được. Nhưng mà khiến cho chúng tu Tịnh Thổ Tông tuyệt vọng chính là, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau khi làm dẫn dắt ban đầu, không ngừng không nghỉ, càng phát ra côn bằng chân lôi thô to bổ thẳng xuống, trong lúc nhất thời tiếng sấm vang lên không dứt bên tai. Vạn Phật Triều Thiên đại trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ kiên trì được hai vòng oanh kích, liền ngang nhiên nghiền nát, khiến Tịnh Thổ Tông trần trụi hiện ra uy hiếp côn bằng chân lôi. Chỉ thấy một đạo lôi long màu xanh đánh trúng một ngọn núi, lập tức nổ nát nửa ngọn núi. Cấm chế, pháp trận gì, hết thảy đều không thể ngăn cản. Gặp núi nát núi, gặp hồ phẳng hồ, cảnh tượng hôm đó trong tầng thứ 9 chấn ma tháp, lúc này đang tái hiện. Phật tu Tịnh Thổ Tông cũng không phải không có phản kháng, nhưng nội tình của bọn hắn cũng chỉ là bảo vật hóa thần Phật tu lưu lại, làm sao chống lại được một bộ phận uy lực của chân linh tiện tay một kích. Thế cục của Tịnh Thổ Tông hòa thượng cuối cùng vẫn giới hạn ở nhân giới, mà thủ đoạn của ta sớm đã chạy ra khỏi nhân giới, trận chiến này còn chưa bắt đầu, đã định trước rồi. Treo ở không trung, Lạc Hồng nhìn Thánh Sơn Tịnh Thổ đang bị thay đổi địa mạo, khẽ lắc đầu. Tam kiếp lôi tiêu trận trận bàn bởi vì phong ấn côn bằng chân lôi, thời thời khắc khắc muốn tiêu hao cực phẩm linh thạch trên trận bàn khảm nạm, vốn là không cách nào lại bảo tồn quá lâu. Vốn Lạc Hồng dự định sau khi đến Loạn Tinh Hải sẽ dùng chúng để nổ Long Cung báo thù Kim Giao Vương năm đó, thuận tiện cướp đoạt bảo vật của Giao Long nhất tộc, không ngờ lôi này bị Tịnh Thổ Tông đánh bại. Bên kia, anh Minh nhìn xuống lôi đình màu xanh, không khỏi sợ hãi than, oa, lôi pháp thật lợi hại, là đạo hữu quả nhiên không làm ta thất vọng. Không đúng, ta đang vui mừng cái gì, e là lúc này lại không có cơ hội xuất thủ. Thiện tai, Lạc thí chủ thật đúng là người có đại phúc duyên, bảo vật bực này cũng có thể có được, hôm nay bần tăng xem như mở rộng tầm mắt. Mắt thấy Tịnh Thổ Tông đang bị hủy diệt dễ như trở bàn tay, Diễm Tịnh không khỏi trong lòng đại khoái. Tiểu hòa thượng bên cạnh sau khi khiếp sợ, vẻ mặt cũng là ý cười, bất quá thần thức của hắn là bao trùm rộng nhất trong ba người, cũng là nhạy cảm nhất, cho nên lập tức người thứ nhất nhận ra không đúng. Ân, Bích Tu bọn hắn tất cả đều tập trung ở chủ phong, chẳng lẽ bọn hắn lúc trước không có tọa trấn ở mắt trận. Trong lòng tiểu hòa thượng đột nhiên dùng mình, cường địch đột kích, cho dù Tịnh Thổ Tông có chút khinh thường, cũng không nên để một nguyên anh trưởng lão cũng không an bài chủ trì đại trận. Huống hồ từ những kiến trúc trước đây, Tịnh Thổ Tông có thể nói là cực kỳ coi trọng Lạc Hồng, chẳng những mời ngoại viện, còn lập tức khởi động nguyện lực Phật Cốt Tháp. Sau mâu thuẫn như vậy, tất nhiên có một lý do mà đám người Bích Tu không thể rời khỏi ngọn núi cao nhất. Sau khi nghi ngờ, tiểu hòa thượng trong nháy mắt quét thần thức về phía lòng núi chủ phong, lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức cực mạnh. Hóa thần hậu kỳ, chuyện này không có khả năng. Giờ khắc này, trong tam kiếp lôi tiêu trận, côn bằng chân lôi sắp phát tiết không còn, trước mắt chỉ là thanh lôi rơi xuống rải rác. Lạc Hồng cũng không đi quản gánh nặng quá nặng, lập tức sẽ tự động vỡ nát trận bàn, mà là thần sắc nghiêm nghị nhìn lên Tịnh Thổ chủ phong phía dưới. Thiếu đi vạn Phật triều thiên đại trận che lấp, linh khí dao động trong chủ phong hiện tại đã công khai hiện ra. Nhưng trên mặt Lạc Hồng lại không hề kinh dị, dường như đã biết được biến hóa tiếp theo. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 819, Huyết Tu La. Nền tích của các tổ sư Tịnh Thổ Tông lưu lại cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, tối thiểu là trong cuồng lôi hủy thiên diệt địa, bảo vệ chủ phong không mất. Mặc dù cũng chịu một đạo sét đánh, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng được. Lúc này, trong đại điện, Bích Tu khó khăn đẩy thi thể cháy xém trên người ra. Hắn vốn đáng chết, nhưng Tam Nhãn Phật Tu, cũng chính là sư đệ gọi là Bích Không kia, dùng mạng bảo toàn hắn. Khóe miệng chảy máu mà nhìn mọi người trong đại điện, Bích Tu Bi Hai phát hiện người sống sót lại trong 301. Cho dù là người sống sót, cũng là người người mang thương tích, đừng nói tiếp tục thi pháp, chính là không lập tức vận công chữa thương, đều sẽ có cảnh giới ngã xuống. Xong, toàn bộ xong rồi. Đại trưởng lão, linh phong bên ngoài đã sụp đổ, thừa dịp lạc tặc không tới, chúng ta mau chóng rút đi thôi. Dưới ngọn chủ phong còn có pháp trận truyền tống, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Những Nguyên Anh trưởng lão may mắn còn sống sót tất cả đều không muốn đối địch với Lạc Hồng, mắt thấy đại thế đã mất, bọn họ chỉ muốn kết bạn chạy trốn. Ha ha ha, tại sao lại có một đường sinh cơ? Lần này không thành công thì thành nhân. Bích Tu ngơ ngác một lát, đột nhiên cười lớn ba tiếng, mặt lộ vẻ điên cuồng lấy ra một vật từ trong túi chữ vật. Mấy vị trưởng lão ở gần nhất vừa thấy rõ vật ấy, sắc mặt lập tức biến đổi, không để ý thương thế muốn phi độn chạy ra khỏi đại điện. Nhưng mà, động tác của Bích Tu rõ ràng nhanh hơn bọn họ, lập tức không chút do dự liền bóp nát một huyết ngọc Phật to bằng nắm tay trong tay. Lập tức, các nơi trong đại điện nổi lên huyết quang, hơn nữa bỗng nhiên vang lên tiếng Phật ngâm. Nếu lắng nghe, có thể phát hiện tiếng Phật ngâm này có chút tương tự với tiếng Lạc Hồng nghe được ở địa lao Tư Mã Gia. Không thành công thì thành nhân, không ai có thể ngăn cản Tịnh Thổ Tông quật khởi, chư vị sư đệ, vi huynh cùng các ngươi gặp nhau ở Tịnh Thổ. Huyết quang nổi lên, linh quang trên người các vị Nguyên Anh trưởng lão trong đại điện đồng thời bị tiêu diệt, lập tức bị giam cầm lại. Bích Tu không hề kinh hoàng, ngược lại không còn vẻ điên cuồng như vừa rồi, mà vô cùng bình tĩnh chắp tay trước ngực. Đại trưởng lão, đừng mà. Lão tặc, nhanh đóng trận pháp. A, à, ta mới kết anh, ta không muốn chết à. So với sự bình tĩnh của Bích Tu, các trưởng lão khác trong đại điện sẽ không khẳng khái hy sinh như vậy. Nhưng mặc cho bọn họ kêu rên chửi bới như thế nào, cũng không thể để cho Bích Tu nhíu mày một cái. Bất quá mấy tức thời gian, tính cả Bích Tu, bất luận sống chết, toàn bộ trưởng lão Nguyên Anh Tịnh Thổ Tông đều biến thành một vũng máu. Nhanh chóng rót vào mặt đất, phảng phất giống như có vật gì tốt đang hút những huyết thủy này. Trên bầu trời, Lạc Hồng lẳng lặng lơ lửng. Hắn đối với côn bằng chân lôi không có bao nhiêu lực khống chế. Trước khi tất cả côn bằng chân lôi đều phát tiết xong, hắn sẽ không đi xuống, dù là trên chủ phong nổi lên một tầng huyết quang. Nếu không một cái xui xẻo bị đánh chết, vậy thì trò đùa có thể lớn lắm. Phượng đạo hữu, xem bộ dáng của ngươi thì biết rõ trong lòng núi kia có cái gì, có thể giải thích cho Lạc Mỗ được hay không? Nhìn thấy Băng Phượng chừng đôi mắt đẹp như chuông đồng, Lạc Hồng liền biết nàng nhất định biết một ít nội tình, vì thế thuận miệng hỏi. Đáng chết! Đám lừa chọc đáng chết này! Dám gạt ta! Đây nào phải khí tức hóa thần sơ kỳ, chỉ sợ vị Tu La này đã đạt đến hóa thần hậu kỳ. Dấu dếm tin tức này, bọn họ đây là muốn hai nhà ăn sạch à. Này, nhân tộc họ Lạc, mau mang ta rời khỏi nơi này. Nếu không chờ thứ trong lòng núi lao ra, chúng ta đều chờ chết. Trong chốc lát sững sờ, Băng Phượng nghĩ thông suốt một sự thật đáng sợ. Nàng sở dĩ muốn hợp tác với Tịnh Thổ Tông, trợ giúp bọn họ thu thập nguyện lực, chính là muốn cho Tịnh Thổ Tông sau khi luyện ra Tu La, trợ giúp nàng tấn công Tiểu Cực Cung. Tuy Tu La cấp thấp nhất đều có tu vi hóa thần sơ kỳ, nhưng thần thông phần lớn trên cự lực, khuyết thiếu biến hóa. Tu vi của Băng Phượng mặc dù chỉ tương đương với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong cũng không sợ. Đối với thế lực yêu tộc, dựa vào thân thể hóa thần Tu La cũng không phải là một sự uy hiếp. Mà Tịnh Thổ Tông sau khi luyện thành hóa thần Tu La, chẳng những có thể xuất lực lúc tấn công Tiểu Cực Cung. Hơn nữa ngày sau chắc chắn sẽ nhắc lên nội loạn của Tam Đại Phật Tông, đối với yêu tộc mà nói không khác nào một hòn đá ném hai chim. Nguyên nhân chính là như vậy, Băng Phượng mới có thể ra sức vì một tông môn nhân tộc như vậy, đến nỗi đem mình cũng bồi vào. Nhưng từ khí tức cảm ứng được hiện tại, thực lực của Tu La này chỉ sợ đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, Băng Phượng hiển nhiên là bị Bích Tu lừa gạt. Bất quá cái này cũng không trách nàng, hiện nay có thể luyện ra hóa thần sơ kỳ Tu La tôn giả, Tịnh Thổ Tông cũng đủ để kiêu ngạo. Ai cũng không thể nghĩ đến bọn hắn có thể mạnh như vậy, thoáng cái tạo ra một vị hóa thần hậu kỳ Tu La. Mà cùng thực lực tương ứng, chính là dã tâm của Tịnh Thổ Tông. Những con lừa chọc này cố ý giấu giếm điểm này, khẳng định không phải là muốn cho Băng Phượng một bất ngờ, hiển nhiên Tịnh Thổ Tông là muốn lục địa cùng hải vực thông ăn. Nếu không có Lạc Hồng chen ngang, chỉ sợ lúc Bích Tu công thành, chính là ngày Băng Phượng gặp phải trọng thương. Phật môn Tu La sao? Ngược lại là có nghe thấy. Bất quá Lạc Mỗ cũng không định chạy, việc này vừa lúc có chút quan hệ với ta, lập tức xử lý, cũng tiết kiệm cho ngày sau một phen công sức. Lạc Hồng không hề kinh ngạc trước tu vi hóa thần hậu kỳ của đối phương, bởi vì hắn sớm đã thông qua trí nhớ của Bích Duyên, biết được tài liệu chính dùng để luyện chế Tu La Phật môn. Có thể nói, con lừa chọc Tịnh Thổ Tông luyện ra Tu La cảnh giới này đã xem như là vật cưỡi. Ngươi điên rồi. Không đúng. Chẳng lẽ ngươi còn có lôi trận vừa rồi? Băng Phượng đầu tiên là cảm thấy Lạc Hồng không thể nói lý, nhưng nghĩ lại, nếu còn có thanh lôi kia có thể cho hắn sử dụng, giống như hóa thần hậu kỳ Tu La cũng không phải là không thể đối phó. Cho dù có hai lôi trận, cũng không có ba khối cực phẩm linh thạch khác à. Những át chủ bài này, Lạc Mỗ cũng chỉ có một tấm. Nhưng mà khắc chế bảo vật của Tu La, Lạc Mỗ lại có một món. Lạc Hồng nếu dám đến, tất nhiên là có lòng tin đối phó, lập tức vỗ ót một cái, làm nửa khối ngọc giác màu trắng ngà bay ra. Xong, Băng Phượng lại không cảm ứng được bao nhiêu linh khí từ nửa khối ngọc liễn này. Cho nên căn bản không tin vật ấy có thể đối phó với Tu La hóa thần hậu kỳ, không khỏi tức giận mắng to, mau buông ta ra. Ngươi muốn chết cũng đừng mang theo ta. Đầu óc của ngươi hiện tại thật sự tỉnh táo sao? Đừng có trật tự nữa, ngươi đang làm loạn tâm cảnh của ta, ngươi có biết không? Lạc Hồng lắc mình một cái, đi tới bên cạnh Băng Phượng, ba cho nàng một cái tát, nhất thời làm nàng yên tĩnh lại. A, họ Lạc, ta muốn giết ngươi. Có gan ngươi buông ta ra. Chúng ta lại đánh qua. Băng Phượng đỏ mặt, sau đó xấu hổ giận dữ dị thường nói. Ta nói ta không phải cố ý, ngươi có tin không? Lạc Hồng đây thật sự không phải cố ý muốn nhục nhã Băng Phượng. Hắn bình thường giáo huấn Tiểu Kim như vậy đã quen, nghĩ đến các nàng đều là yêu cầm, liền thuận tay đánh tới. Tuy nói cấm dục mấy chục năm có chút khó chịu, nhưng Lạc Hồng cũng không đến mức làm loạn ở thời điểm đại địch phủ đầu. Thấy bộ dáng không buông tha của Băng Phượng, Lạc Hồng biết nàng sẽ không tin tưởng hắn, lập tức không nói hai lời, một tay cầm đao liền đem hắn đánh ngất đi. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến tiếng núi sụp đổ. Lạc Hồng ánh mắt quét qua, liền thấy một người khổng lồ 100 trượng đang giơ bốn cánh tay cực kỳ tráng kiện, từ trong loạn thạch sụp nham nhổ ra. Cự nhân này phảng phất giống như đi qua biển máu, toàn thân đỏ thẫm, diện mục dữ tợn vô cùng, tiếng hô càng như là cái búa gõ vào trong lòng mọi người. Vừa mới từ trong lòng núi chui ra, huyết Tu La này liền nhìn chằm chằm Lạc Hồng trên bầu trời, ánh mắt thiêu đốt lửa giận, hận không thể lập tức đem hắn ăn sống nuốt tươi. Chỉ thấy dưới chân hắn dẫm mạnh, lập tức khiến cho ngọn núi chính Tịnh Thổ đã bị hắn làm sụp đổ hoàn toàn, mà chính hắn thì nhanh chóng lao về phía Lạc Hồng. A, à, đại lực chân ma, trăm năm không thấy kéo như vậy. Chương 820, Ma hồn nghi ngờ. Đại lực chân ma, một trong lục cực chân ma, nghi là cổ ma ma tướng thời thượng cổ đại chiến, tu vi ít nhất ở luyện hư trở lên. Ma đầu này vốn nên bị phong ấn trong hư thiên điện của Loạn Tinh Hải, nhưng bởi vì có quan hệ với Nguyên Giao và Lạc Hồng, khiến cho phong ấn buông lỏng, khiến cho thân thể bị phong ấn có thể thoát khốn. Sau khi thoát khốn, ma đầu này không nói lời nào liền truy sát mọi người trong điện, may mắn lúc ấy ba người Lạc Hồng chạy trốn nhanh. Chỉ để cho nửa đoạn ma thể đuổi theo ra hư thiên điện, cuối cùng mới có thể đem đối phương phong ấn trở về. Lạc Hồng thông qua ký ức của Bích Duyên, thấy được cảnh tượng đám người Tịnh Thổ Tông từ trên biển đạt được đại lực chân ma khu, khi đó là ngoài ý muốn lại cảm thấy đương nhiên. Đại Tấn mặc dù cách xa Loạn Tinh Hải, nhưng khoảng vạn dặm, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng phải mất mấy chục năm mới có thể đến nơi. Chứ đừng nói đến những nơi hiểm cảnh tuyệt địa dưới biển sâu. Cho nên từ xưa đến nay, Đại Tấn đều không tiếp xúc với Loạn Tinh Hải, ngoại trừ mấy đời Tinh Cung chi chủ từng du lịch ra, không có tiếp xúc gì khác. Lạc Hồng rất khó tưởng tượng, ma thể của đại lực chân ma làm sao lại cách xa như vậy, bay tới Đại Tấn. Hơn nữa từ trong trí nhớ có thể phát hiện, đại lực chân ma bị Phật tu Tịnh Thổ Tông tìm được trạng thái cực kém, một mực ở vào trạng thái mê man, lúc này mới có thể bị người dễ dàng bắt được. Lạc Hồng suy đoán, 8-9 phần 10 cái giá phải trả là trốn khỏi hư thiên điện. Nhưng theo lý thuyết, đại lực chân ma là không thể trốn ra, dù sao lúc ấy hắn là có thể vô hồn trạng thái, tương đương với một con dã thú nhục thân vô cùng mạnh mẽ, chỉ có bản năng. Trong cấm chế dày đặc của hư thiên điện, dã thú như vậy chỉ có thể bị vây khốn đến chết, căn bản sẽ không nghĩ biện pháp trốn đi. Nhưng sự thật đã đánh vào mặt, Lạc Hồng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng ngẫm lại, chân thân của đại lực chân ma chạy ra khỏi hư thiên điện chẳng những có nguyên nhân mà còn có tới ba người. Một là sự hỗ trợ của năm cổ ma còn lại. Lạc Hồng nhớ rất rõ, lúc ấy dị dạng mà hắn và Nguyên Giao chế tạo ra không phải nhằm vào một mình đại lực chân ma, mà là nên đồng thời tác dụng lên toàn bộ sáu cổ ma. Nhưng làm ra cử động phá phong ấn, lại chỉ có đại lực chân ma nhất ma, hiển nhiên không quá phù hợp logic. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, đây cũng là chuyện đương nhiên. Trong sáu tòa tế đàn kia phong ấn đều là thân thể chân ma, từ trong danh hào liền có thể thấy được bọn họ tu luyện ma công khác nhau. Lạc Hồng từng tiếp xúc với đại lực chân ma một thời gian ngắn, tự biết ma công của hắn giống như danh hiệu của hắn, chính là một loại luyện thể. Cho nên dưới tình huống thân thể bị phong ấn, đại lực chân ma có khả năng dựa vào bản thân thoát khốn nhất, cho dù chính hắn không muốn, năm cổ ma khác cũng sẽ buộc hắn làm như vậy. Đã như vậy, năm tên cổ ma này lại xuất lực, đưa đại lực chân ma tìm về nửa đoạn ma thân ra khỏi hư thiên điện, cũng có thể hiểu được. Nguyên nhân thứ hai là ma hồn của đại lực chân ma không bị Lạc Hồng tiêu diệt sạch sẽ. Khả nghi nhất chính là ma hồn xâm nhập cấm chế của hư thiên điện lúc ấy có phải toàn bộ đều dung nhập vào trong ma đầu hay không. Nếu không phải như vậy, khi ma thân bồi hồi trong hư thiên điện một thời gian, hắn tất nhiên sẽ tìm được cơ hội gặp ma hồn, từ đó thu hoạch được một phần trí nhớ và linh trí. Đến lúc đó, hắn lại không ở trong phong ấn, chỉ dựa vào không gian ngăn cách của bản thân hư thiên điện, tự nhiên không ngăn được bí pháp ma công của đại lực chân ma. Mà nguyên nhân thứ ba thì là ma khu bị đoạt xá. Trong hư thiên điện có không biết bao nhiêu lão quỷ đang ẩn nấp, ma thân tuy mạnh nhưng cũng không thể chịu nổi mưu đồ của đám lão quỷ này. Bị bọn họ đoạt xá chiếm cứ cũng không có gì kỳ quái. Trong ba khả năng này, Lạc Hồng tương đối có khuynh hướng về phía hai người sau. Dù sao ma thân chạy ra khỏi hư thiên điện rõ ràng đã phải trả một cái giá không nhỏ, đến nỗi rơi vào ngủ say. Nhớ ngày đó, gia hỏa này vừa ra phong ấn liền vui vẻ, bị cắt thành hai đoạn cũng hung tính không giảm. Nếu như ngũ ma tương trợ, cái giá này nên do bọn hắn thừa nhận mới đúng. Cho nên, hiện tại ta đối mặt đến tột cùng là ai? Ánh mắt Lạc Hồng chăm chú nhìn huyết tu la bay lên, thì thào nói nhỏ. Tuy rằng đều đã trải qua thiên ma giải thể, ma thân của đại lực chân ma rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với huyết diễm cổ ma lúc ở trụy ma cốc. Đến nỗi sau mấy lần bị thương nặng, còn có thể bị luyện thành hóa thần hậu kỳ huyết tu la. Ồ, chủ đạo bộ tu la chi khu này chính là con lừa chọc của tịnh thổ tông sao? Điều này ngược lại làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Đối với việc thần thông chạy trốn bị phong kín, Lạc Hồng không thèm để ý chút nào, ngược lại còn đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi. Theo suy đoán của hắn, lúc này trong tu la chi khu chỉ có thể có ba cô ý thức, theo thứ tự là một bộ phận ma hồn của đại lực chân ma, tu sĩ quỷ đạo, con lừa chọc của tịnh thổ tông. Trình tự này, cơ bản đại biểu trình độ nguy hiểm của huyết tu la này từ cao đến thấp, cũng ảnh hưởng chiến thuật của Lạc Hồng, cho nên hắn mới để ý như vậy. Về phần không gian loạn lưu, Lạc Hồng có hắc phong kỳ cầm trong tay căn bản không sợ, lúc này không đi, chỉ là bởi vì phong ấn đại lực chân ma vốn là nhiệm vụ của hắn. Có lẽ là đám lừa chọc các ngươi tẩy đi thần hồn trong ma thể, hoặc là hai người trước trốn không ra. Nhưng cũng không sao, lúc này liều mạng với thân thể Lạc Mỗ ai cũng không sợ, nếm thử cấm chế lợi hại trước đi. Mặc dù còn có hoài nghi, nhưng Lạc Hồng cũng không có ý định thăm dò nữa, tay phải vừa nhấc liền tế ra nửa miếng ngọc kia. Nửa khối kim cương ngọc thư lấy được từ hư thiên điện này có lưu lại cấm chế trấn áp đại lực chân ma. Trước kia Lạc Hồng vẫn là tu vi kết đan hậu kỳ, liền có thể thúc dục áp chế nửa đoạn thân thể của đại lực chân ma. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, tất nhiên là có thể phát huy ra uy lực càng lớn. Chỉ thấy, sau khi nửa khối ngọc liễn màu ngà sữa này bay lên không trung linh quang lóe lên, bỗng nhiên ngưng tụ ra một tòa thanh ngọc tế đàn hư ảnh cao tới mấy trăm trượng. Hư ảnh này vừa lúc ngay trên đỉnh đầu huyết tu la, lúc này đè ép xuống, lại phảng phất như trời sập. Các bạn vừa nghe xong tập 82 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.